Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Giết Tiên Vương. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Diệp Mặc đã chơi chiêu đối với Quý Bá khi mà hắn đã ghi lại thủy tinh cầu để cho Quý Bá phải tự nói ra câu sỉ nhục mình thì hắn mới đưa thủy tinh cầu ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Quý Bá thấy Diệp Mặc lấy ra thủy tinh cầu thì sắc mặt lập tức trắng bệch. Lão rốt cuộc cũng hiểu, sau khi Diệp Mặc sau khi nhìn thấy lão tại sao thần thái lại cung kính như vậy, còn tôn kính gọi lão là đại nhân, hóa ra tên khốn này sớm có âm mưu. Thủy tinh cầu cực lớn lập tức truyền hình ảnh cực kỳ rõ nét trong không trung. Trong hình ảnh, Diệp Mặc kính cẩn ôm quyền nói: "Tiên vương đại nhân, xin hỏi ông chặn tôi lại là có chuyện gì?" Còn trong đó Quý Bá cười khẩy một tiếng rồi nói: "Mày còn muốn tiếp tục chạy trốn sao? Chẳng lẽ cho rằng đến đây rồi tao không dám giết mày?" Nói xong lập tức liền ra tay, sau đó hoàn toàn là một khoảng mơ hồ, rõ ràng thủy tinh cầu tạm thời bị thu lại. Chỉ trong nháy mắt, những người vừa nãy còn muốn xem kết cục bi thương của Diệp Mặc thì đều thương hại nhìn Quý Bá. Một tiên vương bị một đại la tiên sơ kỳ lấy ra làm trò đùa, vừa nãy còn ra sức mắng mỏ. Diệp Mặc sở dĩ đến cuối cùng mới lấy thủy tinh cầu ra, còn hỏi rõ là mắng cái gì, rõ ràng chính là muốn tiên vương này tự mắng mình một trận trước rồi tính sau. Diệp Mặc lại lần nữa kính cẩn nói với Lộc Quan Tiên Đế: "Cảm ơn ân cứu mạng của Tiên Đế đại nhân, sau này tu vi của Diệp Mặc có thành công, nhất định sẽ báo đáp." Cho dù Lộc Quan Tiên Đế cũng không phải chủ yếu là cứu hắn thì trong lòng Diệp Mặc cũng vô cùng cảm kích, cho dù không có Lộc Quan Tiên Đế, hắn cũng sớm mất mạng rồi. Nói những lời có báo đáp này thực sự cũng không phải là nói khoác. Lộc Quan Tiên Đế gật đầu, thủ đoạn của Diệp Mặc sau đó mới lấy ra thủy tinh cầu, sao có thể qua mặt được gã? Nhưng Diệp Mặc nếu như đã lấy ra chứng cớ vậy thì cũng dễ giải quyết. Gã là một tiên đế, đương nhiên không trông cậy vào việc báo đáp của Diệp Mặc, nhưng tâm ý của Diệp Mặc cũng coi như không tệ. "Quý Bá, ông còn lời gì để nói?" Lộc Quan Tiên Đế lạnh lùng nhìn Quý Bá mà hỏi. Sắc mặt của Quý Bá tái nhợt, chứng cớ đầy đủ như vậy thì ông còn cái gì để mà nói đây? Chuyện này là do đích thân Lộc Quan Tiên Đế nhúng tay vào. Nếu như không phải Lộc Quan Tiên Đế, ông có lẽ cũng có thể ấn định thủy tinh cầu của Diệp Mặc là giả. Trên thực tế, bất cứ người nào cũng có thể biết được thủy tinh cầu này có phải giả hay không. Hơn nữa thủy tinh cầu thật giả có quá nhiều cách để phân biệt, hơn nữa Diệp Mặc cũng không có thời gian làm giả. Diệp Mặc lần nữa khách khí ôm quyền nói với Quý Bá: "Quý Bá, tiên vương, nếu như không phải ông tự mình nói thì tôi cũng không biết là ông là do một kỹ nữ nuôi." "Mày!" Quý Bá khí huyết công tâm, lúc trước bị Lộc Quan Tiên Đế hử lạnh một tiếng đã bị thương nhẹ. Bây giờ Diệp Mặc nói ra ông lại càng không thể chịu đựng nổi, một ngụm máu trực tiếp phun ra, ngụm máu này là do tức quá mà phun ra ngoài. Sắc mặt Hoa Như Tuyết phát lạnh, cô biết chuyện đã đến bước này rồi, có xin Lộc Quan Tiên Đế đi nữa thì cũng không có ý nghĩa gì nữa. Cô chỉ có thể bước tới trước mặt Diệp Mặc, khom người thê lương bi ai nói: "Diệp đại ca, xin anh dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho Quý Bá lần này, Như Tuyết tồi tất sẽ có báo đáp." Sát cơ trong lòng Diệp Mặc cũng không tràn ra ngoài, đối với người muốn lấy mạng hắn, hắn trước giờ không lưu tình, đừng nói là Hoa Như Tuyết, cho dù là mẹ của Hoa Như Tuyết cũng không được. Nhưng Diệp Mặc hắn cũng không phải thằng ngốc, hắn đương nhiên biết Lộc Quan Tiên Đế sở dĩ không có tuyên án Quý Bá, không phải là vì gã không có lý do và chứng cớ, mà là vì gã có chút kiêng kỵ với Ma Hoàn Tông. Nếu như mình chủ động nói tha cho Quý Bá thì gã chắc chắn cũng không cản trở. Dù sao một bên chỉ là một đại la tiên không có hậu thuẫn gì, một bên là một đại đế tông. Là một tiên đế thì Lộc Quan Tiên Đế rõ ràng sẽ biết lấy bỏ như thế nào. Diệp Mặc khẽ gật đầu với Hoa Như Tuyết rồi lại nói với Lộc Quan Tiên Đế: "Lúc trước Quý Bá tiên vương dùng lĩnh vực tiên vương trói buộc tôi, sau đó bắt tôi. Là một đại la tiên đối mặt với tiên vương, tôi quyết định lấy đức báo oán." Diệp Mặc vừa nói ra, những người chung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, nhưng cũng không có ai cảm thấy Diệp Mặc có lỗi gì. Cho dù là một đại la tiên đắc tội với tiên vương thì đây cũng là chuyện cực kỳ ngu xuẩn, hơn nữa tiên vương này còn có một đế tông làm chỗ dựa. Hoa Như Tuyết vẻ mặt vui vẻ, mặc dù cô trong lòng coi Diệp Mặc là một người chết rồi, nhưng bây giờ lại không thể thể hiện ra ngoài. Lộc Quan Tiên Đế gật đầu, dường như cũng hiểu được sự bất đắc dĩ của Diệp Mặc, khi gã cho rằng Diệp Mặc chỉ cần Quý Bá bồi thường một ít tiên tinh, sau đó cứ như vậy bỏ qua, thì lại nghe Diệp Mặc nói: "Cho nên tôi cũng muốn trong khi Quý Bá bị trói buộc đánh ông ta một chưởng. Tôi cũng biết chưởng này thậm chí cũng chẳng làm gì được quần áo của ông ta, nhưng như vậy cũng coi là hợp lý." Nghe thấy những lời này, không khí chung quanh lần nữa tĩnh lặng. Uy thế một chưởng của Diệp Mặc rất nhiều người đã từng chứng kiến. Chưởng này đánh ra cho dù không đánh chết Quý Bá thì cũng khiến ông ta trọng thương. Rất nhiều người bắt đầu không hiểu, nếu đã quyết định bỏ qua thù hận, lại đánh một trưởng này, chẳng phải vẽ vời cho thêm chuyện sau. Sắc mặt Hoa Như Tuyết cũng biến đổi, cô đương nhiên đã từng chứng kiến một trưởng của Diệp Mặc, một trưởng quán liền đánh chết một gã đại la tiên hậu kỳ, quý bá bị trói buộc có thể chống đỡ được một trưởng này hay sao? Hoa Như Tuyết đang muốn bao biện thì Lộc Quan Tiên Đế lại gật đầu, cũng được. Bây giờ ông ta không thể nào nhúc nhích được, anh cứ đánh một trưởng đi. Đợi anh đánh xong rồi tôi sẽ dẫn ông ta đi, sau đó dựa theo quy định của tiên thuyền mà xử lý. Lộc Quan Tiên Đế không biết quả đấm của Diệp Mặc lợi hại, gã cho rằng Diệp Mặc tìm một lối xuống thang. Lộc Quan Tiên Đế đã nói vậy, Hoa Như Tuyết cũng chỉ có thể ngậm miệng. Còn dẫn quý bá đi xử lý, đó chỉ là vì thả quý bá mà thôi. Ngay cả quý bá cũng ra hiệu bảo Hoa Như Tuyết đừng nói nữa. Diệp Mặc mặc dù lợi hại nhưng một trưởng quán muốn lấy mạng ông ta thì còn kém một chút, huống chi Diệp Mặc còn trọng thương chưa lành. Một số tiên tôn và tiên vương trong lòng cũng rất nghiêm túc, bọn họ đương nhiên bất biết câu nói cuối cùng của Lộc Khoan Tiên Đế là nói cho bọn họ nghe. Lộc Khoan Tiên Đế cuối cùng dẫn quý bá đi, chắc là cũng sẽ không giết ông ta, nhưng giáo huấn một trận là điều khó tránh, thậm chí còn muốn Ma Hoan Tông phải xuất huyết một phen. Diệp Mặc lúc này cũng đã khôi phục được hơn nửa tiên nguyên và thần thức. Nếu như một tiên vương bị khống chế mà hắn cũng không thể giết chết, vậy thì chỉ có thể trách là hắn quá kém cỏi. Ra tay đi. Lộc Quan Tiên Đế sau khi trói buộc quý bá liền nói với Diệp Mặc một câu. Diệp Mặc hít sâu một hơi đi tới trước mặt quý bá, căn bản không có bất kỳ chuẩn bị nào, tùy ý đánh ra một trưởng. Những người chung quanh thấy một trưởng này của Diệp Mặc được đánh ra thì biết rõ đây là Diệp Mặc tha chết cho quý bá, nếu không hắn hoàn toàn có thể ra sức tống một quyền lợi hại hơn nhiều. Lộc Quan Tiên Đế ánh mắt ngưng tụ lại, gã cảm thấy không gian không nhìn thấy, sát cơ chung quanh mình cũng bị một quyền này của Diệp Mặc đem đi, liền biết một quyền này của Diệp Mặc e rằng cũng giết chết quý bá. Mặc dù là vậy, gã cũng không tin một đại la tiên như Diệp Mặc lại có thể với một quyền mà giết chết một tiên vương. Nhưng đối với một quyền sát cơ lại không tán ra ngoài của Diệp Mặc này, trong lòng rất thán phục. Chẳng trách với tu vi đại la tiên lại có thể thoát khỏi sự tấn công của tiên vương, loài thân thủ này quả thực không tệ chút nào. Quý bá thấy quyền này của Diệp Mặc đánh ra thì trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra Diệp Mặc cũng biết nặng nhẹ, mà Hoàn Tông cũng không phải dễ đắc tội. Nhưng khi một quyền này của Diệp Mặc tới gần ngực ông thì trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác cực kỳ sợ hãi. Là một tiên vương, ông đương nhiên hiểu quyền này của Diệp Mặc ẩn giấu sát cơ vào trong. Những người bình thường căn bản không nhìn ra được, nhìn giống như là Diệp Mặc không có toàn lực xuất thủ, nhưng quyền này hoàn toàn là vì muốn lấy cái mạng của ông. Quý bá lập tức muốn phản kháng lại, nhưng đáng tiếc là ông lập tức kịp phản ứng, bản thân mình đang bị Lộc Khoan Tiên Đế trói buộc, căn bản không thể phản kháng. Trong mắt ông lộ vẻ tuyệt vọng, nhìn chăm chăm vào tên lòng dạ độc ác như Diệp Mặc, không ngờ lại có quyền pháp này. Diệp Mặc trông thấy ánh mắt tuyệt vọng của quý bá, trong lòng cười khẩy, hư không quyền của hắn có thể thi triển phong vân, cũng có thể vô thanh vô tức mà ra. Đương nhiên, vô thanh vô tức là đối với người không thể có lực phản kháng như quý bá. Sát cơ điên cuồng hủy diệt này bị Diệp Mặc cuốn tới, trong kinh mạch của quý bá hình thành từng đạo lốc xoáy sát thế. Đối với người không thể hoàn thủ, Diệp Mặc cũng sẽ không hạ thủ như vậy. Thế nhưng, đối với loại người như quý bá thì hắn sẽ không có chút lưu tình nào cả. Ở trong phường thị, thức hải quán suýt chút nữa bị người này phá vỡ để biến thành phế nhân. Không lâu trước đó, nếu như không phải Lộc Khoan Tiên Đế xuất hiện, thì hắn coi như không chết thì cũng chẳng khác chết là bao. Lộ ra thế giới trăng vàng thì thiên hạ rộng lớn như vậy cũng không có nơi nào choán dung thân. Cho nên đối với quý bá, hắn phải giết chết không thể nghi ngờ. Sát thế điên cuồng cuộn vào cơ thể hình thành từng cái lốc xoáy sát thế. Quý bá chỉ có thể trơ mắt cảm nhận lốc xoáy kia không ngừng cuốn trong cơ thể mình, xé rách toàn bộ kinh mạch. Và như Tuyết thấy quý bá thất khiếu đều lưu huyết, lập tức cảm thấy không ổn. Bùm! Không đợi Hoa Như Tuyết chặn lại thì một quyền của Diệp Mặc đã đánh trúng ngực của quý bá. Ánh mắt sợ hãi tuyệt vọng kia trong nháy mắt mở đi. Một lát sau ánh mắt ảm đạm kia cũng biến mất. Cả người ông ta đều hóa thành một màn huyết vụ. Vì một quyền của Diệp Mặc đánh tan nát đến cả nguyên thần cũng không còn. Vài tên đã sớm biết được mánh khóe. Như Tiên Tôn và Lộc Khoan Tiên Đế thì những người còn lại đều sững người. Diệp Mặc không ngờ lại quyết đoán như vậy. Một quyền giết chết một tiên vương thực. Đây chính là lấy đức báo oán mà hắn nói sau. Có trách là đến quần áo cũng không bay. Sau quyền này là mẹ rồi còn quần áo mà bay. Tên tiên tôn sơ kỳ nhỏ gầy kia lập tức nhíu mày. Ân oán giữa Diệp Mặc và quý bá là do gã xử lý. Lúc đó gã còn lấy việc công làm chuyện tư. Bây giờ xem ra một đại la tiên nhỏ bé này chẳng những sát phạt quả quyết mà còn thủ dai nữa. Tốt lắm, mà Hoàn Tông tôi nhớ kỹ anh. Hoa Như Tuyết sắc mặt âm trầm như nước nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc lạnh lùng nói. Đế Vân Thành đứng cách Diệp Mặc không xa, trong lòng cũng run lên. Y không thể tưởng tượng là Diệp Mặc dám giết một tiên vương thật. Nếu như mình rơi vào tay hắn thì căn bản không cần phải lấy tông môn ra uy hiếp đối phương. Tên này làm việc quả thực chẳng cân nhắc hậu quả, cũng chẳng sợ bố quan thằng nào. Chỉ có Nghiêm Cửu Thiên là trong lòng cười khẩy. Lấy một đế tông ra uy hiếp Diệp Mặc chẳng khác gì chuyện cười. Diệp Mặc là người thế nào, gã là người hiểu rõ. Đến một bán chứng đạo như mình, Diệp Mặc còn chả coi ra gì, thì đế tông là cái quái gì chứ? Diệp Mặc nếu như đã giết Quý Bá rồi, Lộc Quan Tiên Đế cũng không để bụng. Gã kiêng kỵ Ma Hoàn Tông, nhưng không có nghĩa là gã sợ. Lộc Quan Tiên Đế lớn giọng cắt đứt bầu không khí quỷ dị ở hiện trường. Thời gian 3 tháng sắp hết, bây giờ mời tất cả những đại la tiên đến hư không bắt hư không phi tuyết lên để thống kê hư không phi tuyết mà mình đã bắt được. Thống kê xong thì đứng tại chỗ mà chờ kết quả. Trên tiên thuyền không cho phép trao đổi hư không phi tuyết với nhau, người vi phạm sẽ trực tiếp mất đi tư cách. Diệp Mặc đang muốn đưa một ít hư không phi tuyết cho Kế Khôn thì nghe thấy Lộc Quan Tiên Đế nói vậy, hắn lập tức dừng lại. Sau khi Lộc Quan Tiên Đế tuyên bố thì tiên nhân bắt đầu nhao nhao xếp hàng nộp lên hư không phi tuyết. Diệp Mặc rất nhanh đã phát hiện chỉ có mấy vạn người lên nộp hư không phi tuyết, chỉ bằng 1/10 số lượng người tham dự vây bắt hư không phi tuyết. Hắn đoán rằng những người này đều là vì muốn đạt được thứ hạng trong top 1000, nên phần lớn hư không phi tuyết đều tập trung ở trên thân một người của cả nhóm. Sau hư không phi tuyết được nộp lên thì bảng theo dõi khổng lồ trên tiên thuyền xuất hiện thứ tự. Diệp Mặc thấy có thể đứng ở các thứ tự cao đều là hơn chục miếng hư không phi tuyết, người nhiều nhất thậm chí được tới hơn 80 miếng hư không phi tuyết. Một số tán tu hoặc là những người không nhập đội với người khác thì chỉ có từ 1 đến 2 miếng mà thôi. Diệp Mặc nộp lên 3 miếng hư không phi tuyết cho nó đứng một bên. 3 miếng hư không phi tuyết với một tán tu như hắn coi như cũng nhiều rồi. Sau một ngày, hư không phi tuyết của mấy vạn người đã thống kê xong toàn bộ, mà thời gian 3 tháng của tiên thuyền đã đến. Theo cấm chế của tiên thuyền đóng lại thì không có người nào có thể quay lại tiên thuyền được nữa, cho dù là còn sống thì cũng không có cơ hội trở về. Bảng xếp hạng ở trên tiên thuyền thì Kế Khôn đứng hàng 636, với người Quý Thư thì không có tên. Số hư không phi tuyết mà Kế Khôn lấy được là 37 miếng. Diệp Mặc biết rằng chắc mấy người Quý Thư đã dồn toàn bộ hư không phi tuyết cho nàng. Sở Di cũng đạt 53 miếng hư không phi tuyết, xếp thứ 278. Diệp Mặc cố ý chú ý một chút thứ hạng của Nghiêm Cửu Thiên thì lại phát hiện Nghiêm Cửu Thiên cũng có 34 miếng, xếp thứ 907. Có người đạt được số lượng hư không phi tuyết giống nhau không ít, nhưng căn cứ vào tỷ lệ và đẳng cấp của hư không phi tuyết thì thứ tự sẽ khác nhau. Chỉ là tất cả mọi người đều không quan tâm tới thứ hạng này mà đều đang tính toán xem có thể tiến vào top 1000 hay không. Khi Nguyệt Tỷ, có phải là hư không phi tuyết của họ đều cho tỷ rồi không? Diệp Mặc đi tới trước mặt Kế Khôn mà hỏi. Không đợi Kế Khôn trả lời, Tề Bắc Thượng đã nói, không có, chỉ có tôi, Quý Thư, Ân Hồn và Cửu Nhữ Nhạn là đặt chung hư không phi tuyết với Huy Nguyệt mà thôi. Những người còn lại đều không có góp vào chung, nhưng chúng tôi bắt được cũng không nhiều, đại bộ phận đều là Huy Nguyệt lấy được. Kế Khôn mỉm cười, may mắn là Thánh Nữ Mịch Vân đã chỉ dẫn cho biện pháp để đánh bắt, hơn nữa vận khí của tỷ cũng tốt cho nên bắt được 29 miếng. Diệp Mặc hiểu được ý của Kế Khôn, cô sở dĩ lấy được 29 miếng hư không phi tuyết không phải nhờ ngọc giản của Mịch Vân mà là nhờ có thần niệm cửu chuyển. Thứ tự xếp hạng đã hoàn tất, Lộc Quan Tiên Đế lần nữa cao giọng nói, những người đạt được thứ hạng trước 1000 bây giờ tiến lên nhận ngọc bài, những người còn lại có thể căn cứ vào cống hiến hư không phi tuyết để nhận lấy phần thưởng tương ứng. Kế Khôn và Sở Di đều nhận ngọc bài của mình, còn Diệp Mặc thì không lựa chọn loại đan dược tu luyện nào mà chỉ chọn mấy chục tiên linh quả cấp 5 có chất lượng tốt. Thứ tự đã được thống kê xong, mọi người đường ai nấy đi. Diệp Mặc lúc này lại nghe được một số lời đồn nói rằng thứ tự trước 1000 cũng không nhất định trực tiếp được chia bổng việt tiên quả mà sẽ là nhận được một cái danh ngạch đi thu thập bổng việt tiên quả. Đối với mấy việc này Diệp Mặc không thèm để ý, bất luận thế nào thì hắn cũng chỉ cần có một quả bổng việt tiên quả là được. Hắn tin rằng cho dù chỉ có một cái danh ngạch thì Sở Di cũng sẽ tới tìm hắn để thương lượng. Với hắn mà nói, cho dù không có bổng việt tiên quả thì hiện tại hắn cũng không muốn giáp mặt với mấy vị tiên đế kia. Táp Không Tiên Đế đó là tiên đế hậu kỳ, cho nên Diệp Mặc dù không dám khẳng định người này có phải Táp Đế, kẻ đã ném hắn tới tu chân giới thiếu thốn linh khí kia hay không. Vì nếu đối phương đúng là Táp Đế kia, còn mình thì đúng là cái vị thiếu niên bị luân hồi kia, thì nói không chừng có thể nhìn ra được một chút chân tướng của mình. Đương nhiên còn có một nguyên nhân chủ yếu khác, đó là vì Diệp Mặc sợ mấy tên tiên đế hậu kỳ có thể nhìn trộm thức hải của hắn. Một khi hắn bị lộ ra thế giới hỗn độn thì hắn cầm chắc cái chết rồi. Với loại dã tâm lang sói của táp đế kia, một khi phát hiện ra mình có thế giới trang vàng, thì cho dù là kiếp trước mình và y có quan hệ cũng sẽ không chạy thoát được vận mệnh bi thảm. Mấy tháng sau, Diệp Mặc luôn bế quan, hắn không nghĩ tới việc ra ngoài gây chuyện, đồng thời cũng cần phải trị thương. Ngoài ra hắn còn muốn tiếp tục luyện hóa Hạo Thiên Cổ. Sự cường đại của Hạo Thiên Cổ quả thực khiến Diệp Mặc khó ngờ tới. Hắn chỉ mới luyện hóa có mấy tầng cấm chế đã có thể phát huy ra uy lực khổng lồ. Vậy một khi hoàn toàn luyện hóa được Hạo Thiên Cổ, thì uy lực của nó còn khủng bố tới mức nào? Nhưng Diệp Mặc cũng biết Hạo Thiên Cổ của hắn đã bị Nghiêm Cửu Thiên phát hiện. Mặc dù Nghiêm Cửu Thiên không dám lộ ra, nhưng nếu bị người khác phát hiện thì hắn nhất định sẽ ăn quả đắng. Nửa năm sau, Diệp Mặc lần nữa xuất quan. Dựa theo thời gian mà tính thì Diệp Mặc đoán rằng đã gần tới Thanh Vị Thiên rồi. Thanh Vị Thiên cực kỳ xa xôi, Diệp Mặc lại biết tiên thuyền mắn đang ngồi này phi hành rất nhanh. Cái tiên thuyền này thực sự có thể xếp vào top 5 những tiên thuyền nhanh nhất trong toàn bộ Thượng Thiên Vực. Chẳng những tốc độ nhanh mà còn cực kỳ an toàn. Cho dù là so với thời không toa phỏng chế của hắn, thì tốc độ của cái tiên thuyền này cũng nhanh hơn không ít. Lần trước sau khi Diệp Mặc giết tiên vương quý bá trên boong thuyền, lập tức bắt đầu bế quan. Lần này đi ra mới phát hiện những đại la tiên trên đường đi, nhìn thấy hắn đều khách khí chào hỏi. Tuy không muốn như vậy, nhưng Diệp Mặc cũng biết, hung danh của hắn đã khá nổi trên cái tiên thuyền này. Diệp Mặc xuất quan, mấy người quý thư lập tức biết được kéo Diệp Mặc đi. Bởi vì có quan hệ với hắn cho nên thời gian nửa năm qua, các loại khiêu chiến đều không hề nhắm tới bọn họ. Chỉ cần bọn họ không đi khiêu chiến người khác thì bây giờ cũng chẳng có người nào phiền toái họ. Lại một tháng nữa trôi qua, tiên thuyền đã dừng sát ở quảng trường Hồng Vũ Tiên Thành, thuộc Thanh Vị Thiên. Diệp Mặc lúc này đi theo vài chục tiên nhân xuống khỏi tiên thuyền, đến chỗ ở đã được an bài ở Thanh Vị Thiên. Một số tông môn lớn đã sớm có người tới đây, còn họ đầu tiên là cùng tụ họp với đệ tử trong môn phái của mình. Chỗ của Kế Khôn là chỗ của Lộng Nguyệt Đế Tông, và đương nhiên cô cũng sớm được người đón tiếp. Nhưng tiên nhân đạt thứ tự trước 1000 thì càng được tiếp đãi long trọng. Loại tán tu như Diệp Mặc lại không có ngọc bài thì đương nhiên đãi ngộ kém nhất, thì có thể theo sau mọi người xuất hiện ở động phủ có điều kiện bình thường, chờ tới khi tiên đế triệu kiến. Mà khi có mấy đạo sát cơ quét lên người Diệp Mặc thì hắn lại nhẹ nhàng thở ra. Mà Hoàn Tông tới tiếp đón Hoa Như Tuyết cũng chỉ là tu vi tiên tôn mà thôi. Nhưng nghĩ lại thì đây cũng bình thường, dù sao thì làm gì có nhiều tiên đế như vậy chứ. Ở đây cho dù là tiên đế thì cũng không dám tùy tiện giết người, cho nên đối mặt với tiên tôn, Diệp Mặc lại càng không sợ. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh, Diệp Mặc thì luôn ở trong động phủ của mình không đi đâu cả. Hắn quyết định sau khi có được bổng Việt tiên quả thì sẽ lập tức đi ngay. Thanh Vị Thiên này tuyệt đối không phải nơi có thể ở lại, ở đây quá mức nguy hiểm. Kế Khôn đã có đế tông chiếu cố cho nên hắn cũng chẳng cần phải lo. Ngày thứ tư là ngày các tiên đế triệu kiến Đại La Tiên, có thứ tự trước 1000 cộng thêm 100 người, vốn là được tuyển chọn từ Thanh Vị Thiên thì tất cả có 1100 người, sẽ được mấy vị tiên đế cấp cao triệu kiến. Diệp Mặc cùng những Đại La Tiên còn lại không bị triệu kiến, có thể đứng trên quảng trường để theo dõi qua trận pháp màn hình. Sở Di cùng Kế Khôn đều được triệu đi, mấy người quý thư Tề Bắc Thượng mặc dù là thiếu thành chủ nhưng địa vị ở nơi này cũng chẳng hơn Diệp Mặc là bao. Bọn họ cũng chỉ có thể ở trên quảng trường quan sát qua trận pháp mà thôi. Còn Nhâm Ngu Cẩn thì càng không quen biết ai cả, chỉ có thể đi theo Diệp Mặc. Ở trên quảng trường quan sát hình ảnh, phần đông tiên nhân đều là vài chục vạn tiên nhân ở bên ngoài. Những tiên nhân trực thuộc Thanh Vị Thiên và các tiên nhân theo tiên thuyền thới như Diệp Mặc. Dù sao thì nhìn thấy tiên đế không phải là chuyện bình thường. Đôi khi một câu nói của tiên đế, thậm chí một động tác cũng đều có thể cho các tiên nhân bình thường lĩnh ngộ một ít chân lý về đạo pháp. Trận pháp hình ảnh này rất rõ ràng, hình ảnh trong trận pháp lúc này là một tòa cung điện to lớn được khảm nạm, từng dãy tiên tải cao cấp, 1100 đại la tiên dưới sự dẫn dắt của mấy vị tiên nữ tiến vào cung điện, sau đó đứng sang hai bên. Nửa nén nhang sau thì mấy vị tiên đế đầu đội vương miện tiến vào, cho dù là thông qua trận pháp hình ảnh thì những đại la tiên trên quảng trường đều cảm thấy một cỗ khí thế đế khí uy nghiêm và cường đại, căn bản không cần có người giữ trật tự. Thì trên quảng trường cũng tự động lặng ngắt như tờ. Diệp đại ca, anh không sao đấy chứ? Tiểu Như Nhạn vốn gọi Diệp Mặc là sư huynh, về sau thì vì cô luôn theo Diệp Mặc lại học hỏi được nhiều điều, cho nên cô đối với Diệp Mặc ngày càng tôn kính. Lúc này khi cô đứng bên cạnh Diệp Mặc thì lại thấy toàn thân hắn run rẩy, sắc mặt thậm chí trở nên trắng bệch, cô liền cảm thấy lo lắng. Tôi không sao, bởi vì gặp vài vấn đề khi tu luyện, cho nên khi gặp phải đế khí của các tiên đế thì liền có chút phản ứng. Diệp Mặc vội vàng giải thích, sau đó buông lỏng nắm tay của mình ra. Hắn đang cảm thấy may mắn vì lựa chọn của mình, vì một khi hắn bị tiên đế triệu kiến thì loại trạng thái này sẽ khiến tiên đế để ý tới hắn. Kiều Như Nhàn cũng hơi yên lòng, lại khuyên Diệp Mặc chú ý nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục quan sát trận pháp hình ảnh. Diệp Mặc nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn sở dĩ có loại phản ứng này vì hắn đã nhận ra một người trong đó chính là Táp Đế. Không cần phải nói cũng biết, người kia khẳng định chính là Táp Không Đại Đế. Lúc trước ở Luân Hồi Đạo hắn đã nhìn rõ ràng, trong cái cảnh tượng luân hồi đó chính là vị tiên đế trung niên đầu đội vương miện kia. Lúc này gương mặt của y mỉm cười vô cùng hòa ái, nhưng Diệp Mặc tuyệt không thể quên hình ảnh vị phu nhân kia ôm lấy hắn mà khóc lóc van xin dưới chân tiên đế. Mà tên Táp Không Đại Đế này không chút do dự đá một cước, khiến cả mình và vị phu nhân kia từ thềm đá lăn xuống, tiếp đó lại cho người ném mình xuống một tu chân giới có linh khí thiếu thốn, còn nói mình có thể luân hồi được hay không phải dựa vào vận khí của mình. Nắm tay của Diệp Mặc có chút run rẩy, hắn bỗng nhiên nhớ tới vị phu nhân kia, không biết bà có quan hệ thế nào với hắn, hiện giờ đang ở đâu, nhưng bây giờ hắn căn bản không dám hỏi. Nhìn vẻ mặt tươi cười thần thái hòa ái của Táp Không Đại Đế, Diệp Mặc lần nữa lại nhớ lời của Hạo Thiên Đại Đế nói: Táp Không là người âm hiểm đáng sợ nhất, y biểu hiện ra tu vi của mình là kẻ thấp kém nhất, nhưng thực tế là kẻ có tu vi cao nhất trong tứ đại đế. Lúc này trên cung điện, mười mấy tiên nữ cực kỳ xinh đẹp bắt đầu khiêu vũ nhảy múa theo từng đạo tiên vân lượn lờ. Màn tiên vũ này thoạt nhìn cực kỳ đẹp khiến mọi người không thể rời mắt, nhưng Diệp Mặc lại hoàn toàn không trông thấy những tiên nữ đang nhảy múa kia. Hắn vẫn đang nghĩ xem vì cái gì mà Táp Không Đại Đế lại muốn đẩy hắn vào tử địa khi còn bé như vậy. Ca múa xong, một đám tiên nữ bưng quỳnh tương ngọc dịch đưa tới trước mặt 1000 đại la tiên, mỗi người đều được một ly. Đại la tiên trên quảng trường nhìn thấy rất hâm mộ, loại quỳnh tương ngọc dịch này không cần nói cũng biết là tiên linh dịch cao cấp, đối với tu vi và lĩnh ngộ đạo pháp tuyệt đối là có lợi. Chờ sau khi tiên nhân trong đại điện uống rượu xong, một người đàn ông anh tuấn để râu dài đứng lên, đầu tiên là y tỏ ý bảo đại la tiên hai bên đại điện ngồi xuống, trong lúc này mới cao giọng nói: Mỗi lần đến mùa thu hoạch bồng Việt tiên quả thì đều làm cho người ta chờ mong, cũng là lúc thiên tài trong tiên giới lớp lớp xuất hiện. Hôm nay có thể tới nơi này đều là những đại tiên xuất sắc nhất trong 33 thiên vực. Với tư cách là thiên chủ của Thanh Vị Thiên, ta thể hiện sự khoan nghênh vô cùng đối với các vị. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu rõ thì ra người này chính là vị Phong Tiên Đế. Nghe nói y đã là đại đế rồi. Nhìn tiên đế vị Phong này, Diệp Mặc liền nhớ tới tiên đế Vô Song. Năm đó Vô Song tiên đế hẳn là bị ám toán ở tại tiên thành Hồng Vũ này, cũng không biết là một người con gái như thế nào mới khiến Vô Song tiên đế khó có thể quên như thế. Lời của vị tiên đế này tiếp tục truyền đến: Đại hội bồng Việt tiên quả lần này chẳng những Táp Không đại đế và Long Hà đại đế trong tứ đại đế đến, hơn nữa tiên đế chính nhân của Nguyên Động Thiên và tiên đế Khuê Kiển của Đằng Thắng Thiên, tiên đế Hoán Vân của Phạm Độ Thiên cũng đều tới. Trừ những vị này ra thì đế tông, tôn tông của các thiên vực lớn đều là khách quý đến đây. Tuy đại hội bồng Việt tiên quả xảy ra một vài vấn đề không giống trước đây, nhưng ta tin tưởng chờ sau khi Táp Không đại đế nói xong, mọi người có lẽ lại càng thêm mong đợi. Táp Không đại đế mỉm cười gật đầu rồi mới chậm rãi nói: Lần trước tại Lạc Đế Sơn ở Nguyên Động Thiên, một số đại tiên xuất sắc của chúng ta đã ngã xuống, điều này làm cho ta cảm thấy rất đau lòng. Chúng ta đều đã già rồi, tương lai của tiên giới, tương lai của 33 thiên vực đều phải dựa vào các vị. Đang ngồi ở đây gần như đều là đại la tiên hậu kỳ, cũng đều là những người nổi bật của các thiên vực lớn. Ta nghĩ trong tương lai, tiên đế ưu tú nhất của 33 thiên vực nhất định sẽ được sinh ra trong số các vị. Diệp Mặc tuy nhìn thấy Táp Không đại đế là rất khó chịu, nhưng lại không thể không thừa nhận những lời này của Táp Không đại đế là sự thật. Ở đây đúng là quy tụ những đại la tiên ưu tú nhất của các thiên vực. Cho dù là có một số người không có mặt ở đây, nhưng trên tổng thể thì không sai biệt lắm. Cho dù số hư không phi tuyết kia tập trung ở trên người một người mới có thể tiến vào top 1000, nhưng một người có thể đại biểu để được đưa lên thì cũng nhất định là người nổi bật trong tiểu đội. Mỗi một tiên đế, một tiên tôn chúng tôi đang ngồi đây cũng đều từ đại la tiên mà lên, cũng đều là biết đến sự gian khổ từ đại la tiên thăng cấp tiên vương. Đây là một bước nhất định phải trải qua để đặt chân lên vị tiên, mỗi người đều như vậy. Giọng nói của Táp Không đại đế rất thư thả, nghe rất thân mật. Có lẽ là do loại ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, Diệp Mặc luôn cảm giác Táp Không đại đế là thằng dối trá. Các ngươi có thể ngồi chỗ này thì đã chứng minh năng lực của các ngươi, nhưng điều này vẫn chưa đủ để khiến các ngươi không uổng phí bất kỳ chút sức lực gì mà lấy được một quả bồng Việt tiên quả. Từ năm đó sau khi mà tiên giới phân chia thì bồng Việt tiên quả trở nên rất hiếm hoi, mà bây giờ thì càng là một quả khó cầu. Diệp Mặc nghe đến đó đã nhíu mày lại, hắn cảm giác như mình bị lừa. Tác Không Tiên Đế lời nói êm tai, nhưng những lời này vô cùng sáo rỗng, không có bất kỳ nội dung gì đáng nói. Không chỉ mình Diệp Mặc mà ngay cả những đại la tiên trong điện cũng cảm giác có gì đó không đúng. Tác Không Đại Đế lại làm như không thấy phản ứng của mọi người mà tiếp tục nói. Lần này lại là mùa mà vườn bồng việt tiên quả của Thanh Vị Thiên chín rộ, nhưng lần này bồng việt tiên quả không cách nào phân phối đến tay các ngươi. Ban đầu vườn bồng việt tiên quả của Thanh Vị Thiên đã héo rũ mấy ngàn năm trước, vì không muốn đả kích sự trục cố gắng truy cầu đại đạo của các ngươi mà chúng ta vẫn chưa nói ra chuyện này. Tác Không Tiên Đế nói tới đây, chẳng những trên đại điện mà ngay cả quảng trường tiếng than thở nổi lên bốn phía. Tác Không Đại Đế là tiên đế đỉnh cao không sai, nhưng cái mọi người quan tâm hơn là mình có lấy được Y Vương Đan hay không. Đừng thấy trên quảng trường có mấy trăm ngàn người, nhưng rất nhiều người đều đã giao ra hư không phi tuyết, cũng có nghĩa là đội trưởng của họ đã có được tiên đế chịu kiến. Một khi lấy được một quả bồng việt tiên quả dưới sự luyện chế của tông sư tiên đan, nó không chừng có thể luyện được 12 viên Y Vương Đan. Cái này đã cho mọi người một tia hy vọng. Có hy vọng thì dù sao cũng tốt hơn là không có. Bồng việt tiên quả là quả tiên cực kỳ khan hiếm, so với quả tiên cấp 8 bình thường hay thậm chí cấp 9 còn khan hiếm hơn. Rất nhiều đại la tiên viên mãn cũng là bởi vì không có Y Vương Đan mới bị kẹt lại cảnh giới vài năm. Tác Không Đại Đế đột nhiên nói vườn bồng việt tiên quả đã khô héo thì có người thậm chí bắt đầu hoài nghi. Bồng việt tiên quả qua mỗi 10 vạn năm sẽ chín rộ một lần chín rộ đều có một đại hội bồng việt tiên quả vẫn luôn tổ chức tại Thanh Vị Thiên. Tiên đế Hồng Vũ đã từng là thiên chủ của Thanh Vị Thiên, chưa từng tiết lộ ra một lần. Hơn nữa rất nhiều tiên vương của các tiên vực còn lại đều bởi vì đại hội bồng việt tiên quả Thanh Vị Thiên nên mới thăng cấp được. Lúc mà bồng việt tiên quả chín rộ nhất thì có 1/3 đại la tiên tham gia đại hội bồng việt tiên quả có thể lấy được. Về sau mỗi lần đại hội bồng việt tiên quả, người lấy được bồng việt tiên quả ngày càng ít. Ví dụ như lần này chỉ có 1.100 người được tiên đế triệu kiến, nhưng cho dù là vậy thì cũng không ai dám nói gì. Dù sao thì có hy vọng cũng là chuyện tốt. Chuyện gì khác thì chỉ sợ sẽ không có hy vọng đâu. Bây giờ Tác Không Đại Đế lại nói là bồng việt tiên quả đã khô héo từ vài ngàn năm trước. Điều này đồng nghĩa với việc chặt đứt hy vọng của mọi người, lập tức khiến cho người ta ngờ vực. Đừng nói người khác, ngay cả Diệp Mặc trước giờ chưa từng tham gia đại hội bồng việt tiên quả cũng phải ngờ vực không thôi. Ta nhớ đại hội bồng việt tiên quả mà tiên đế Hồng Vũ từng tổ chức, từ rầm rộ sôi nổi đó quả thực là người ta khó quên. Lúc trước tiên đế Hồng Vũ lại triệu kiến tất cả đại la tiên đến Thanh Vị Thiên, hoàn toàn không phải như bây giờ, chúng ta đứng trên quảng trường thế này, chỉ có 1.100 người được triệu kiến. Đúng vậy. Bây giờ thiên chủ của Thanh Vị Thiên là vị Phong Tiên Đế, vì sao mỗi lần đại hội bồng việt tiên quả, người mà tiên đế triệu kiến thì càng ngày càng ít đi. Càng ngày càng ít không nói, bây giờ lại còn nói không có bồng việt tiên quả nữa, đây không phải trêu chọc chúng ta sao? Ở trên quảng trường bàn luận ầm ĩ, những người này phần lớn đều đến từ thiên vực khác. Vị Phong Tiên Đế và Táp Không Tiên Đế tuy rằng địa vị cực cao, nhưng dính đến lợi ích bản thân họ thì vẫn có người nhịn không được mà suy đoán. Tiên đế Hồng Vũ Diệp Mặc ngược lại từng nghe nói qua, lúc trước Hạo Thiên Đại Đế nói cho hắn biết thiên chủ Thanh Vị Thiên là tiên đế Hồng Vũ, nếu có điều Hạo Thiên cũng không biết vì sao thiên chủ của Thanh Vị Thiên lại biến thành vị Phong Tiên Đế, còn tung tích của Hồng Vũ Tiên Đế thì không biết đi đâu. Một chút ký ức duy nhất còn lại chính là Thanh Vị Thiên có một cái tiên thành mang tên Hồng Vũ. Táp Không Đại Đế lại lấy làm tiếc nuối mà nói, vườn bồng việt tiên quả héo rũ chúng ta cũng rất đau buồn. Điều này có nghĩa là tiên vương ngày càng ít đi, đối với 33 thiên vực chúng ta cũng là một đả kích rất lớn. Nếu có một ngày bồng việt tiên quả không còn nữa, đây chẳng phải có nghĩa là truyền thừa tiên giới của ta bị cắt đứt từ đây hay sao? Dòng điệu của Táp Không Tiên Đế hình như ảnh hưởng tới mọi người, gần như tất cả mọi người không bàn tán nữa, ngược lại tiếp tục chăm chú nghe Táp Không Đại Đế nói. Kỳ thực một số tiên đế chúng tôi càng sốt ruột hơn, cũng may là trời không tuyệt đường người. Mấy người chúng tôi trải qua mấy ngàn năm tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một nơi chưa có vết chân người đi qua. Ở đây chẳng những có bồng việt tiên quả mà còn có các loại tiên quả phẩm cấp từ cấp 7 trở lên còn lại, thậm chí có cả hỗn độn tiên linh vật. Nếu như lời nói lúc trước của Táp Không Đại Đế khiến mọi người tuyệt vọng, thì những lời này của Táp Không Đại Đế làm mọi người hưng phấn hẳn lên. Đừng nói đại la tiên ở đây mà ngay cả một số tông môn lớn đều kinh hãi. Nếu như không phải là Táp Không Đại Đế nói ra những lời này, bọn họ cũng không biết mấy vị tiên đế vậy mà lại phát hiện ra nơi có hỗn độn linh vật. Thì trong nháy mắt hình tượng của Táp Không Đại Đế liền to lớn hẳn lên. Một đại đế phát hiện ra nơi quý báu như thế vậy mà đem chia sẻ cho tất cả mọi người. Loại tấm lòng này phải được gọi là tấm lòng vàng. Loại phong độ hiến dâng vô tư này đáng giá để mọi người quỳ lạy. Bất kể là tiên nhân trong đại điện hay trên quảng trường đều bắt đầu sao động không yên. Một số tông môn trên quảng trường càng hận không thể lập tức chuyển tin về, kêu tông môn phái thêm người tới, nhưng mà ngăn cách bởi vì thiên vực, muốn chuyển tin cũng không thể làm được. Diệp Mặc không biết Tác Không Đại Đế nói thật hay giả, nhưng hắn tin Tác Không Đại Đế tuyệt đối không có loại tấm lòng vô tư này. Nếu như Tác Không Đại Đế mà thực sự vô tư như thế, thì lúc trước sẽ không cay nghiệt ném hắn vào giới diện luân hồi thiếu linh khí. Thánh đế đại chiến của ngàn tỷ năm trước, tiên giới tan vỡ, chia làm 33 thiên vực. Trên thực tế còn có một vài thiên vực vỡ nát bị vứt bỏ trong hư không, nhưng thiên vực này không có vận may lớn, một số đã trở thành các vì sao trong hư không, một số đã thành thiên thạch trong hư không, trải qua năm tháng đào thải sau đó tan thành mây khói. Nhưng còn có một phần nhỏ thiên vực có chút vận may, rơi vào một vài nơi hẻo lánh trong hư không, đã trở thành tiểu thiên vực. Tác Không Đại Đế tự nhiên đang miêu tả một đoạn lịch sử rung động lâu đời ở thời viễn cổ mà ngay cả Diệp Mặc cũng lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Còn 33 thiên vực của tiên giới làm sao mà có thì hắn biết, nhưng đối với chuyện tiểu thiên vực hắn chả rõ ràng gì cả. Tác Không Tiên Đế tiếp tục nói, những tiểu thiên vực này mặc dù đại bộ phận đều tiêu tán, nhưng còn một số rất ít được trận pháp tự nhiên trong hư không bảo hộ, thậm chí còn có khí lưu bảo vệ, tạo thành một cái tinh vực thiên nhiên. Những tinh vực này trong nhiều năm không có dấu vết con người, cũng chưa có bị phá hư, kết quả hình thành tiên linh thảo khắp nơi trên mặt đất, thậm chí là hỗn độn linh vật cũng ẩn nấp trong những thiên vực này. Tất cả mọi người kích động hẳn lên, bởi vì điển cố tiên giới chia làm 33 thiên vực mọi người đều nghe qua. Tác Không Tiên Đế nói vậy tuyệt đối là lý luận có căn cứ. Chuyện trong vũ trụ thì khó dùng vài câu mà giải thích, ngay cả chuyện hình thành 33 thiên vực cũng đều có nguyên nhân, không phải tùy tùy tiện tiện có thể tạo thành 33 thiên vực được. Nếu như nói có một tiểu thiên vực tiên linh thảo khắp nơi trên mặt đất, được trận pháp và khí lưu trong hư không bao trùm thì cũng không phải là không có khả năng. Diệp Mặc tuyệt đối không tin Tác Không Đại Đế có lòng tốt như vậy, chẳng những hắn không tin mà kỳ thực người của rất nhiều đại tông môn cũng không tin. Tác Không Đại Đế tuy rằng rất dễ nói chuyện, nhưng là một đại đế thì gã không có lý do gì lại đem loại tiểu thiên vực chưa được khai thác này nói cho mọi người biết. Ngay khi tất cả mọi người chờ Tác Không Đại Đế nói ra vị trí của tiểu thiên vực để mọi người tiến vào thu thập một phen, thì tiếng nói của ông ta lại rơi xuống. Nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể đi vào tiểu thiên vực để thu thập tiên linh thảo được. Quả nhiên là vậy, Diệp Mặc cảm thấy bình thường, nếu không thế thì mới là kỳ quái. Trên quảng trường cũng rất nhiều người có cách nghĩ giống như Diệp Mặc, nhưng mà người thất vọng càng nhiều hơn. Những người trên quảng trường tuy cũng là thành thuần xuất sắc của các nơi, nhưng đem đến nơi mà tinh anh chất chồng thế này thì chả tính là gì. Tác Không Đại Đế thấy mọi người đều yên tĩnh lại, lúc này mới tiếp tục nói. Tiểu thiên vực đã tồn tại vô số năm, một số vận hỗn độn trong hư không cũng đều trốn vào tiểu thiên vực. Một khi vị tiên tiến vào tiểu thiên vực, khí tức của vị tiên sẽ khiến cho tiên linh vật hỗn độn trong tiểu thiên vực bị kinh hãi bỏ trốn tứ tung. Cho nên mấy người chúng ta sau khi thương lượng đã quyết định không động chạm đến tiểu thiên vực. Nhờ đại hội Bồng Việt Tiên Quả lần này, trước tiên để cho 1.100 đại la tiên tiến vào. Trên quảng trường bắt đầu bàn tán, nếu quả thực đúng như Tác Không Đại Đế nói, vậy hơn 1.000 người này chẳng phải phát tài lớn rồi sao? Không biết thứ mà hơn 1.000 người này có được có phải quy về bọn họ toàn bộ hay không? Ngay cả hơn 1.000 người trong đại điện cũng vui mừng, bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng cuối cùng còn có loại chuyện tốt như vậy. Diệp Mặc cũng nghi hoặc nghĩ, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân mà dùng hư không phi tuyết để sắp xếp thứ hạng sao? Hơn nữa Tác Không Đại Đế nói, vị tiên gì đó vào sẽ quấy nhiễu hỗn độn tiên linh vật, Diệp Mặc tuyệt đối là không tin. Hắn cũng biết chắc không phải là một mình hắn không tin, nhưng hắn không tìm ra lý do để không tin. Hỗn độn tiên linh vật lại có mấy người có thể trông thấy? Ai biết có phải sau khi trông thấy vị tiên thì nó lập tức ẩn nấp hay không? Những thứ trong tiểu thiên vực là của mọi người. Tuy chúng ta lựa chọn 1.100 người đại diện tiến vào, nhưng vì để cho toàn bộ người của thiên vực đều được hưởng lợi, người có tư cách tiến vào tiểu thiên vực đều phải đồng ý những thứ lấy được, mình chỉ giữ lại một phần trong đó, toàn bộ lấy ra phân phối ra hết. Nếu ai không muốn thì có thể đem vị trí của mình nhường cho người khác. Hỗn độn tiên linh vật thì nhất định phải lấy ra toàn bộ, gieo trồng ở trong vườn Bồng Vượt Tiên Quả của Thanh Vị Thiên. Lời nói của Tác Không Thiên Đế không hề khiến 1.100 người kia có chút bất mãn nào. Tiểu thiên vực 1.000 tỷ năm qua chưa từng mở ra, một khi đi vào thứ tiên linh vật đó há có thể đơn giản, 1/10 đã là rất nhiều rồi. Hơn nữa vật hỗn độn thì có mấy người có thể gặp qua, cho dù là 100 triệu năm không có dấu chân người đi qua, cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể gặp được hỗn độn tiên linh vật. Số người này đi vào chỉ có thể ở lại trong đó 3 ngày, sau 3 ngày nhất định phải ra. Táp Không Đại Đế nói thêm một câu khiến tất cả mọi người đều không hiểu. Một tiểu thiên vực sẽ lớn đến mức nào, thời gian 3 ngày thì lấy được bao nhiêu thứ, nếu đã tiến vào thì về sau không cho người ta ở lại thu thập thêm. Táp Không Đại Đế lại không chút hoang mang mà nói, bởi vì trong tiểu thiên vực này có hôi linh ma khí tồn tại, một khi thời gian quá dài, linh căn sẽ tự động niết hóa, cả người sẽ biến thành phế nhân. Hơn nữa tu vi càng cao, tốc độ linh căn niết hóa càng nhanh. Kỳ thực trên phương diện này mà nói thì tiên vương trở lên đi vào càng không thích hợp. Diệp Mặc giật mình, khó trách bọn người Táp Không Đại Đế không vào tiểu thiên vực, đoán chừng linh căn niết hóa mới là nguyên nhân chủ yếu. Linh căn niết hóa Diệp Mặc đương nhiên rất rõ, lúc trước chân băng du cũng bị là thể niết thể thất bại mà bị linh căn niết hóa. Hắn giúp chân băng du tìm được hư không phi tuyết, luyện chế phi tiết đan, lại tìm được tịnh linh tâm liên mới cứu được chân băng du trở lại. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu vì sao trong hư không rất nhiều đại la tiên lại muốn bắt hư không phi tuyết rồi. Quả nhiên Táp Không Đại Đế lại nói, nguyên nhân ta kêu mọi người bắt hư không phi tuyết trong hư không chủ yếu để lẻ luyện chế phi tuyết đan. Phi tuyết đan này chẳng những có hiệu quả ngăn cản linh căn niết hóa, không bị hôi linh ma khí ảnh hưởng, trong tiểu thiên vực còn có thể khiến linh căn của ngươi tiến vào đó được tinh lọc. Nhưng chúng ta mỗi người tiến vào tiểu thiên vực chỉ có thể cấp phát 3 viên phi tuyết đan, mỗi một viên chỉ có thể duy trì 1 ngày. 3 viên phi tuyết đan này chỉ có thể duy trì trong 3 ngày. Sau 3 ngày tất cả những người tiến vào tiểu thiên vực đều phải bóp nát ngọc bài truyền tống mà ra. Lúc này chẳng những Diệp Mặc cười lạnh mà ngay cả một số tiên tôn tiên vương hơi có kiến thức cũng cười lạnh. Thời gian 3 ngày cho dù là lấy được vật quý giá trong tiểu thiên vực thì cũng không cách nào dùng vào việc tu luyện. Thời gian ngắn ngủi như thế chỉ có thể đem thứ tốt mang ra, giao cho đám tiên đế phân phối. Diệp Mặc cười lạnh, ngoại trừ nguyên nhân này còn có nguyên nhân khác, đó chính là phi tuyết đan trên người hắn ít nhất phải có mấy bình. Cho dù không nói tới mấy bình này thì hư không phi tuyết hắn còn hơn 100 miếng, tùy thời có thể luyện ra phi tuyết đan. Diệp Mặc suy đoán mấy vị tiên đế sẽ không vì tiên linh thảo cấp 7, cấp 8 thông thường mà đặt ra quy định này. Trong tiểu thiên vực khẳng định có thứ mà mấy vị tiên đế này muốn, nhưng bọn họ lại không thể tiến vào. Ngoài trừ 1.100 người có thể tiến vào tiểu thiên vực trước, thì những đại la tiên đến thanh vị tiên còn lại cũng có cơ hội. Thời gian tiến vào tiểu thiên vực chúng ta sẽ an bài cụ thể. Để luyện chế phi thiết đan cũng cần thời gian mấy ngày. 10 ngày sau, mọi người tập trung lại ở quảng trường Hồng Vũ đi. Nói xong Táp Không tiên đế vung tay lên, mấy vị tiên tử váy lụa rực rỡ bồng bềnh nâng từng tấm ngọc bài khác nhau đưa tới tận tay 1.100 người trong đại điện. Sau khi nhìn những đại la tiên trong đại điện cầm lấy ngọc bài, mấy tiên đế đứng dậy rời đi. Diệp Mặc lại nổi lên nghi ngờ, ngọc bài tiến vào tiểu thiên vực này phát sớm như vậy, chẳng lẽ không sợ loạn sao? Loại ngọc bài này ai cũng mơ tưởng, một khi bắt đầu cướp đoạt thì tuyệt đối sẽ có rất nhiều tông môn không tiếc mà đói ăn vụng túng làm càn. Hơn nữa mấy tiên đế kia trước khi đi cũng không nói thêm điều gì, ý tứ kia giống như bảo mọi người cứ tranh đoạt cũng được. Tiên đế triệu kiến kết thúc nhưng trên quảng trường lại càng náo nhiệt. Chủ đề mà mọi người bàn luận ngoại trừ chuyện trong tiểu thiên vực rốt cuộc có những loại tiên linh thảo ra thì còn bàn luận về 1.100 miếng ngọc bài kia. Nhâm Ngu Cẩn trên mặt có chút lo lắng, hiển nhiên cô cũng biết sự nguy hiểm đáng sợ trong đó. Nếu như bọn họ là một đế tông hoặc đại tông môn thì còn tốt, bây giờ 2 người cũng giống như Diệp Mặc đều cô độc lẻ loi, bọn họ cầm ngọc bái như vậy giống như một đứa trẻ 3 tuổi, lại ôm tờ 500.000 mới cóng đi tới hang ổ của bọn cướp. Bế Khôn vừa đi ra ngoài trước tiên đã được Lộng Nguyệt Đế Tông đón đi, Tờ Di thì khẩn trương tới trước mặt Diệp Mặc, y rất muốn đem ngọc bài cho Diệp Mặc nhưng lại sợ làm hại Diệp Mặc, đồng thời cho dù là y cho Diệp Mặc thì người khác cũng không biết, cuối cùng nói không chừng là hắn còn bị liên lụy. Diệp huynh ơi, làm sao bây giờ? Sau khi Sở Di biết được bồng việt tiên quả lấy từ tiểu thiên vực thì y không còn suy nghĩ gì được nữa. Y vẫn tự hiểu lấy mình, so với những người khác thì bất kể tu vi hay sức mạnh, y đều kém họ rất xa. Diệp Mặc cũng biết phân nặng nhẹ, ngọc bài này chẳng những Sở Di không thể nhận mà bản thân hắn cũng không thể nhận. Ý của Táp Không tiên đế Diệp Mặc không rõ lắm, nhưng tuyệt đối biết được cấp ngọc bài sớm không phải chuyện tốt lành gì. Đưa ngọc bài cho tôi xem một chút, Diệp Mặc nói. Cùng lúc Sở Di lấy ngọc bài ra, xung quanh có vô số ánh mắt đều nhìn tới chằm chằm, nhưng ánh mắt kia thật trắng trợn, hận không thể ra tay cướp đoạt. Có lẽ nếu như ở đây không phải đại quảng trường thì đã có người tranh cướp rồi. Thần thức của Diệp Mặc quét vào ngọc bài phát hiện cái này đúng là một trận pháp truyền tống, hoặc là nói bên trong ngọc bài có khắc một trận pháp truyền tống cực kỳ cao siêu. Bản thân Diệp Mặc là một đại sư tiên trận cấp 5, đối với trận pháp hiển nhiên tinh thông, thần niệm cửu chuyển, thần thức đao có thể tiến vào ngọc bài để cẩn thận xem xét trận pháp. càng không nhìn lầm, thì trong tích tắc Diệp Mặc đã ghi nhớ trận pháp truyền tống trong cái ngọc giản này. Sau khi đã nhớ kỹ phương thức chế tác ngọc bài, Diệp Mặc lại đưa nó cho Sở Di mà nói: bán ngọc bài của huynh đi, không nên bán quá cao, 100 triệu tiên tinh là đủ. Thấy bọn người Quý Thư và Tề Bắc Thượng kích động, Diệp Mặc lập tức nói: các huynh thì đừng mua, bởi vì hậu thuẫn của các huynh không đủ, mua nó vào chẳng khác nào tự hại mình. Sở Di biết bây giờ ngoại trừ cách của Diệp Mặc căn bản không có cách nào khác, y có chút hổ thẹn nói với Diệp Mặc: Diệp huynh, thực xin lỗi, tôi còn tưởng có thể trực tiếp được phân phối cho Bồng Việt Tiên Quả, không nghĩ lại thành ra thế này. Huynh không cần lo lắng, không có Bồng Việt Tiên Quả không có nghĩa là không thăng cấp được tiên vương. Diệp Mặc ngược lại còn vỗ vẻ an ủi Sở Di. Sở Di cũng rất quyết đoán, y biết những chuyện như thế này thì giải quyết càng nhanh càng tốt, với y thì cũng càng an toàn hơn. Sở Di lấy ngọc bài ra rồi đột ngột đứng chỗ cao kêu lên: bản thân tự biết năng lực có hạn, bây giờ muốn bán ngọc bài đi tiểu thiên vực, 100 triệu tiên tinh ai cần thì lấy. Ta lấy, đây là 100 triệu tiên tinh. Ngọc bài của Sở Di vừa dơ ra lập tức đã có người lấy một tấm thẻ tiên tinh nói. Sở Di căn bản không đợi người thứ hai đưa giá, liền đem ngọc bài đưa cho người thứ nhất lấy tiên tinh, đồng thời thu hồi lại. Ta ra 500 triệu tiên tinh. Sau khi Sở Di thu hồi thẻ tiên tinh mới có người báo giá lần hai, có thể thấy tốc độ của Sở Di nhanh cỡ nào. Hắn cũng không mảy may hối hận vì chỉ bán được 100 triệu tiên tinh, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm. 100 triệu tiên tinh đối với Đại La Tiên ở đây mà nói không đáng kể chút nào. Tấm ngọc bài phỏng tay này tiến vào tiểu thiên vực kia, rời tay mới là điều quan trọng nhất. Quả nhiên sau khi ngọc bài Sở Di rời tay thì tiêu điểm chuyển rời lên người kẻ với mua ngọc bài của hắn. Diệp huynh, chúng ta đi xem nghi hy nguyệt đi. Mấy người Tề Bắc Thượng thấy Sở Di đã bán ngọc bài lập tức đem tầm mắt đặt lên người Kế Khôn. Diệp Mặc hiểu ý của đám người Tề Bắc Thượng, ngọc bài trên người Kế Khôn cũng có phần của đám người này, bọn họ đi xem cũng là hợp lý. Sở Di biết 100 triệu tiên tinh này Diệp Mặc không thèm nhìn đến, thậm chí y còn chưa lấy ra đã nói với Diệp Mặc: Diệp huynh, lần này tới Thanh Vị Thiên coi như có thu hoạch nhỏ, tôi và em họ định đến nơi khác ở Thanh Vị Thiên để đi dạo, chuyện vào tiểu thiên vực thì không tham gia nữa. Diệp Mặc cũng tán đồng: cũng tốt, về sau có cơ hội tôi sẽ đi Cấm Thượng Thiên thăm hai người. Sở Di và Nhâm Ngu Cẩn cũng không hỏi Diệp Mặc có muốn đi tiểu thiên vực hay không, bọn họ biết rõ Diệp Mặc không giống người thường, còn Diệp Mặc có đi hay không cũng không phải việc họ có thể quan tâm. Nếu như tiểu thiên vực là thật thì Diệp Mặc há có thể bỏ qua, nhưng hắn lại không có ngọc bài, hơn nữa hắn cũng không biết, không muốn là mọi người biết trong số những người đi tiểu thiên vực lần này có bản thân hắn tham gia trong đó. Điều khiến cho Diệp Mặc phiền não là hắn căn bản không biết nên đi và như thế nào. Trộm ngọc bài thì đừng nghĩ đến, bây giờ mỗi tấm ngọc bài đều vô cùng quý giá, bất kỳ môn phái nào cũng sẽ không buông lỏng việc trông chừng ngọc bài, cho dù là người như Sở Di cũng sẽ đều tự giác đưa ngọc bài ra ngoài từ lâu, sẽ không giữ lại bên người để tìm cái chết. Huống chi cho dù hắn trộm được ngọc bài thì cũng không thể tiến vào, 1100 người này, mỗi người đều có lai lịch, nếu như là có tông môn còn dễ nói một chút, chứ đơn độc một người thì đâu đi đâu mà tìm kiếm lai lịch. Lỡ như bị Táp Không Tiên Đế phát hiện ra điều không đúng thì hắn cũng không phải đi phát tài mà là đi tìm chết. Diệp Mặc có chút buồn phiền trở về chỗ ở, cho dù là hắn có quá nhiều bí mật cũng không nghĩ ra làm thế nào để có thể tiến vào tiểu thiên vực được. Diệp Mặc lúc này rất muốn tìm Kế Khôn để bàn bạc một chút, nhưng hắn cũng biết Kế Khôn bây giờ khẳng định được bảo vệ hơn cả là nguyên thủ quốc gia. Một ngày sau, Diệp Mặc đã không còn ý định tiếp tục ngồi phục chờ như vậy nữa, tiếp tục như thế này thì không có biện pháp. Đang lúc hắn định đi ra ngoài đi dạo thì cấm chế ở cửa bỗng nhiên dao động. Diệp Mặc mở cấm chế ra, nhìn chăm chăm vào tiên nữ áo tím che mặt kinh ngạc hỏi: Thánh nữ Mịch Vân, bây giờ sao cô có thể ra ngoài được? Trước tiên Mịch Vân tiến vào phòng Diệp Mặc, sau đó giúp hắn đánh cấm chế rồi nói: Vì sao tôi không thể đi ra? Tiêu Miễu Tiên Trì lần này đạt được 2 tấm ngọc bài, tôi lại không mang ngọc bài theo trên người, ai dám động đến Phiêu Miễu Tiên Trì tôi chứ? Diệp Mặc nghĩ thấy cũng phải, Phiêu Miễu Tiên Trì là một đế tông, có hậu thuẫn lớn như vậy thì ngọc bài chắc chắn không cần để trên người, đây hoàn toàn không giống với những người không có hậu thuẫn như Sở Di. Không biết là Thánh nữ Mịch Vân tới tìm tôi có chuyện gì, tiên tôn tiền bối của Phiêu Miễu Tiên Trì đều có mặt ở đây, cô cứ tiếp tục xuất hiện ở chỗ tôi thế này thì... Lời nói của Diệp Mặc dù có chút che giấu nhưng Thánh nữ Mịch Vân đã sớm hiểu ra. Trên tiên thuyền Phiêu Miễu Tiên Trì các cô không có trưởng bối tiên tôn nào ở đó, mà ở đây thì chắc chắn là có. Mịch Vân là một thánh nữ lại một mình xuất hiện trong phòng của một thằng được dựa thì chắc chắn là ảnh hưởng không tốt. Thánh nữ Mịch Vân mỉm cười nói: Bởi vì có vài người tố cáo cho nên chuyện tôi tìm anh ở trên tiên thuyền sư phụ tôi cũng biết. Tôi bây giờ dứt khoát xong phẳng gọn gàng một chút, không cần phải sợ hãi rụt rè. Đúng rồi, sư phụ tôi xem ra còn cảm thấy rất hứng thú với anh nữa. Không biết là anh có hứng thú đi gặp sư phụ tôi hay không? Trong lòng Diệp Mặc lúc này cả kinh, sư phụ của thánh nữ Mịch Vân muốn gặp hắn làm gì? Sư phụ cô ta ít nhất phải là tiên tôn, hắn nào dám một mình đi gặp. Nghĩ tới đây Diệp Mặc vội vàng khoát tay. Tôi đây buông tuồng đã quen, nhìn thấy tiền bối sẽ rất vô lễ chửi bới này nọ, tôi không gặp thì hay hơn. Mịch Vân hình như biết rõ Diệp Mặc không muốn đi gặp sư phụ cô, liền lơ đánh nói. Diệp sư huynh, sau khi tôi tu luyện công pháp ẩn giấu mà anh cho tôi, mới biết mình là ếch ngồi đáy giếng, vậy mà lại có công pháp kỳ diệu như thế, đoán chừng đã đến tiên cấp đỉnh cao ấy chứ. Diệp Mặc sầm mặt, Mịch Vân đây là có ý gì? Cô làm như không thấy sắc mặt của Diệp Mặc lại nói tiếp. Đúng rồi, Diệp sư huynh, tôi nghe nói tiên thành Hồng Vũ đêm nay có một đại hội đấu giá cực lớn. Anh có biết lúc trước trên tiên thuyền, vị tiên tôn đi bán ụ đá ngũ hành kia không? Nghe nói y lại tham gia đấu giá lần này. Trong lòng Diệp Mặc nhất thời kinh hãi, thánh nữ Mịch Vân nói những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ cô ta nhìn ra mình có hứng thú với cái ụ đá kia? Nhưng trước đó ở trên tiên thuyền khi hắn hỏi thăm về ụ đá, đâu có để lộ ra chút tin tức nào đâu. Hơn nữa tiên tôn kia dám ngang nhiên đấu giá ụ đá ngũ hành ở tiên thành Hồng Vũ, y không muốn sống nữa sao? Ụ đá ngũ hành ở tại Hạ Thiên Vực có lẽ chỉ là một món đồ quý giá mà thôi, nhưng ở một nơi như tiên thành Hồng Vũ này, nhiều tiên đế như vậy, tiên đế nào mà không biết ụ đá ngũ hành có dính dáng đến thế giới hỗn độn? Diệp Mặc sẽ không tin là một tiên tôn mà ngay cả điểm này cũng không nhìn thấu. Nếu như y nhìn thấu mà còn dám làm như thế, điều đó nói rõ người này sẽ không sợ tiên đế, vậy thì y tuyệt đối không phải là một tiên tôn, đơn giản như vậy. Tôi muốn đi hội đấu giá xem sao, anh có muốn đi không? Nếu như anh đồng ý thì chúng ta còn cùng đi. Mịch Vân bỗng nhiên nhìn Diệp Mặc hỏi lại một câu. Diệp Mặc không biết cô ta có ý gì nhưng hắn lắc đầu. Tôi không có được tư cách đi tiểu thiên vực, ngày mai tôi định rời khỏi nơi này, còn chuyện đi đại hội đấu giá tôi không có hứng thú, cũng không muốn đi cho lắm. Khi Diệp Mặc nghe thấy Mịch Vân lần nữa nhắc tới ụ đá trước mặt mình, thậm chí sư phụ cô ta cũng muốn gặp mình, hắn đã hạ quyết tâm. Một khi Mịch Vân rời đi, hắn sẽ lập tức đưa tin cho Kế Khôn rồi lập tức chuồn luôn. Nơi này tuyệt đối không phải nơi có thể ở lâu. Thánh nữ Mịch Vân trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng. Tôi còn tưởng rằng anh có hứng thú với ụ đá ngũ hành kia, xem ra tôi đoán sai rồi. Nhưng tôi có thể khẳng định nói cho anh biết, người bán ra cái ụ đá ngũ hành kia cho dù là tiên đế thì cũng không thể lấy đồ thật ra bán đâu. Ụ đá ngũ hành kia 100% là giả. Người lấy ụ đá ngũ hành ra cũng biết rõ, người khác có thể nghĩ tới điểm này. Nhưng người này tuyệt đối to gan lớn mật, mục đích của y chính là muốn khiến tất cả mọi người biết rõ đồ thật nằm trên người y. Vì sao? Diệp Mặc theo bản năng hỏi ra một câu, nhưng sau khi hỏi xong hắn liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Sư phụ tôi nói, người này rất có thể là sắp chứng đạo bán thánh, y có thể là bức thiết cần việc chứng đạo. Nếu như toàn bộ ụ đá ngũ hành tề tụ đầy đủ, cho dù là không có thế giới hỗn độn, chỉ cần có một chân linh thế giới, y cũng có thể thông qua ngũ hành mà chứng đạo. Chứng đạo bằng ngũ hành so với chứng đạo thông qua cách thức khác thì đơn giản hơn nhiều, Mịch Vân giải thích. Diệp Mặc giật mình, sư phụ của Mịch Vân hiểu rõ điểm này, các tiên đế còn lại tuyệt đối cũng hiểu, trừ phi là có tiên đế ngại mạng mình dài, nếu không thì ai lại dám đi tìm người bán ụ đá ngũ hành để câu cá này. Một khi có kẻ tìm được người này tuyệt đối cho rằng ụ đá còn lại sẽ ở trên người kẻ đi tìm y sẽ liều mạng cướp đoạt về. Cho nên kẻ trên người không có ụ đá, chẳng những sẽ không tìm y, ngược lại còn có thể tỏ ra không có chút hứng thú nào với ụ đá. Kẻ có ụ đá chính vì biết rõ sự lợi hại của y, cũng có khả năng đi ám toán y hoặc chú ý tới y. Ví dụ như mình vậy, cho dù là biết rõ ụ đá kia bây giờ không thể chiếm được, nhưng sau khi nghe được tin tức này thì cũng có khả năng tới hiện trường để nhìn xem. Nó không chừng chỉ cần mình đi xem xét thì sẽ bị người nọ nhìn chằm chằm vào. Hiểu rõ điểm này rồi, bây giờ Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không đi tìm người nọ, cũng không thể óc bá đậu mà đi ám toán y. Cho dù là tướng mạo của đối phương, hắn cũng không muốn biết, ít nhất là bây giờ, hắn chưa có năng lực đi ám toán một người, có thể là bán thánh đế. Nghe nói trong đại hội đấu giá lần này còn có một kiện thần khí hạ phẩm và một kiện bán thần khí. Lời nói của thánh nữ Mịch Vân khiến cho Diệp Mặc càng thêm cẩn thận. Hắn đã có được một cái lò đan là thần khí hạ phẩm, hoa như tuyết kia không biết có thể nhìn ra hay không. Nếu hoa như tuyết biết lò đan của mình lấy được là thần khí, hơn nữa mình giết chết tiên vương của tông môn cô ta chắc chắn không bỏ qua cho mình. Nhưng Diệp Mặc tin tưởng hoa như tuyết kia biết rõ lò đan kia không tệ, thì cũng chắc không ngờ được nó là một thần khí hạ phẩm. Xem ra phải nhanh chóng hành động thôi, không thể tiếp tục kéo dài nữa. Trông thấy dáng vẻ của Diệp Mặc, thánh nữ Dịch Vân biết là Diệp Mặc hẳn là càng muốn đi rồi. Cô bỗng nhiên mím môi nói: Diệp sư huynh, nếu như tôi có thể dẫn anh tiến vào tiểu thiên vực, anh... Cái gì? Diệp Mặc vừa nghe đến đây ngây ngẩn cả người, dưới mí mắt của mấy tiên đế mà muốn mang mình tiến vào tiểu thiên vực sao? Cô nói cô có thể dẫn tôi tiến vào tiểu thiên vực. Kinh ngạc qua đi, Diệp Mặc bình tĩnh hẳn lại. Đúng vậy, tôi đúng là có thể dẫn anh tiến vào tiểu thiên vực, thánh nữ Mịch Vân tỉnh táo nói. Diệp Mặc liền ôn hòa hỏi, trước tiên không nói tới chuyện cô có thể dẫn tôi tiến vào tiểu thiên vực hay không, bây giờ tôi và cô chẳng thân cũng lại chẳng quen, cô tại sao lại phải giúp tôi? Nếu như tôi nói tôi đột nhiên thích anh, sau đó muốn giúp anh có tin không? Thánh nữ Mịch Vân lạnh nhạt nói. Diệp Mặc mỉm cười, đéo tin. Thánh nữ Mịch Vân cũng không để bụng, ngược ra lấy cái ngọc giản lần trước Diệp Mặc đưa cho cô, lật tới lật lui nhìn rồi nói. Lần trước anh nói công pháp ẩn giấu mà anh cho tôi và cái mà anh đang dùng có chút khác biệt, tôi muốn... Thấy thánh nữ Mịch Vân nhìn mình, Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, cho nên cô muốn công pháp ẩn giấu của tôi. Phải, kỳ thực tôi cũng không biết công pháp ẩn giấu của anh dùng có phải là lợi hại hơn đây không, nhưng tôi thực sự cần một công pháp ẩn giấu lợi hại như vậy, dù không được làm thánh nữ hay là trả giá tất cả, tôi cũng sẽ không tiếc. Thánh nữ Mịch Vân nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc kiên định nói. Diệp Mặc đoán chừng việc mà cô gái này muốn làm cần có một công pháp ẩn giấu khẳng định là rất kinh khủng, nhưng chuyện đó và hắn đâu có quan hệ gì. Hắn nghĩ nếu như thánh nữ Mịch Vân thực sự có cách dẫn hắn vào tiểu thiên vực, hắn đưa công pháp ẩn giấu ra thì cũng không phải là không được. Tôi còn biết anh có một công pháp luyện thể không tệ. Vậy thì cô không cần suy nghĩ, tôi sẽ không đồng ý đâu. Thánh nữ Mịch Vân còn chưa nói hết, Diệp Mặc đã cắt ngang. Nói thử xem, cô có cách gì có thể dẫn tôi tiến vào tiểu thiên vực? Diệp Mặc không đồng ý ngay với lời của thánh nữ Mịch Vân, hắn rất muốn biết thánh nữ Mịch Vân dùng cách gì đưa hắn vào tiểu thiên vực. Tôi có một tiểu thế giới. Thánh nữ Mịch Vân chỉ nói có mấy chữ, Diệp Mặc liền thất vọng lắc đầu. Nếu có một tiểu thế giới mà đã nghĩ có thể mang mình tiến vào tiểu thiên vực, thì thánh nữ Mịch Vân này cũng hơi bị ngây thơ. Tiểu thế giới chân linh và thế giới hỗn độn là hoàn toàn không giống nhau. Thế giới hỗn độn có thể là bị ẩn giấu vào chỗ sâu trong thức hải, chỉ cần thần thức của người khác không quấy vào chỗ sâu nhất trong thức hải của anh thì không thể phát giác ra được. Nhưng tiểu thế giới và thế giới chân linh thì không giống, tối đa chỉ có thể luyện hóa thành các loại như vòng đeo tay hoặc là nhẫn đeo trên người. Loại thế giới như thế mà muốn giấu giếm thần thức của tiên đế thì quả thực là ngu ngốc. Thánh nữ Mịch Vân trông thấy ánh mắt thất vọng của Diệp Mặc, hình như biết rõ ý nghĩ của hắn liền nói tiếp. Tôi đem thế giới này đeo ở trước ngực, tiên đế cho dù phát giác ra thì cũng không bảo tôi lấy ra đâu. Hơn nữa dùng tiểu thế giới dẫn anh vào tiểu thiên vực, tôi nghĩ cũng không phải chỉ có một mình tôi. Sắc không tiên đế đại nhân há có thể không nghĩ tới. Còn họ trước đó không nói ra, chính là đã sớm chấp nhận rồi. Cho dù lỡ như thất bại tôi lại để anh đi ra thì anh cũng chẳng tổn thất gì. Lúc trước Táp Không Tiên Đế không nói thì có nghĩa là họ sẽ không trách phạt. Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh, sẽ không tổn thất cái gì sau. Một khi mình từ trong tiểu thế giới của thánh nữ Mịch Vân đi ra, mấy tiên đế kia trước tiên sẽ dùng thần thức quan sát hắn. Hơn nữa tiểu thế giới của tôi còn chưa từng luyện hóa qua. Những lời này của thánh nữ Mịch Vân vừa ra khiến trong đầu Diệp Mặc bỗng nhiên có một tia chớp xẹt qua. Hắn chợt nghĩ tới một biện pháp thực sự có thể gian lận. Mịch Vân, thánh nữ, tôi thực ra lại có một cách, chỉ có điều không biết cô có đồng ý hay không, Diệp Mặc nghĩ tới lập tức nói. Thực ra thì cách này của hắn để cho Kế Khôn làm là tốt nhất, đáng tiếc là bây giờ hắn đến mặt của Kế Khôn cũng không gặp được. Hơn nữa Kế Khôn bây giờ đang tự do trong môn phái, tuyệt đối sẽ không so được với Mịch Vân thánh nữ. Anh nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được tôi chắc chắn sẽ đồng ý, Mịch Vân lập tức nói. Diệp Mặc thấy Mịch Vân đồng ý cũng không do dự mà nói luôn. Cô cần đưa miếng ngọc bài của cô cho tôi trước, tôi phải xuất thành trước, rồi khoảng 7-8 ngày sau, tôi sẽ báo cô làm thế nào để dẫn tôi vào trong tiểu thiên vực. Đương nhiên, nếu như cô không tin tưởng tôi thì thôi. Tôi đương nhiên là tin anh. Mịch Vân thánh nữ sau khi nói xong không chút do dự lấy ngọc bài ra đưa cho Diệp Mặc. Ngọc bài đây, anh cầm đi, còn nơi hẹn thì đến lúc đó báo với tôi sau. Ngọc bài cô còn chưa giao nộp sao? Diệp Mặc sững sờ nhìn Mịch Vân. Mịch Vân có chút tự đắc nói, tôi giao nộp. Nơi này, ai cần tôi phải giao nộp đồ cơ chứ? Diệp Mặc lập tức liền hiểu ra địa vị của thánh nữ trong phiêu miếu tiên trì là cao nhất, là một trong số mấy người hiếm có của phiêu miếu tiên trì. Nếu như cô không đồng ý thì quả thực không ai có thể khiến cô phải giao đồ. Còn chuyện Mịch Vân thánh nữ giao đồ cho mình cô lại càng không cần lo lắng. Dù sao cho dù mình muốn độc chiếm, ngọc giản thì cũng không được. 10 ngày sau những người muốn vào tiểu thiên vực đều phải tập trung. Nếu như chỉ có ngọc bài thì đừng nói là không biết tiểu thiên vực ở đâu. Cho dù là đến tiểu thiên vực có hay không thì cũng sẽ không ai biết. Hai người sau khi trao đổi truyền tin châu, Mịch Vân Thánh Nữ cũng không hỏi Diệp Mặc muốn đi đâu, mà hắn cũng không nói. Chờ cho Mịch Vân Thánh Nữ rời đi, Diệp Mặc lập tức là về trả phòng. Những người đến đây trả phòng cũng không phải con số ít. Một số người không còn hy vọng gì cũng không muốn ở lại. Diệp Mặc cứ vậy rời đi thì cũng không ai lấy làm đột ngột. Hồng Vũ Tiên Thành với tư cách là tiên thành đệ nhất của Thanh Vị Thiên, cũng là nơi mà thiên chủ của Thanh Vị Thiên ở, cũng là nơi phi thường náo nhiệt. Còn mấy ngày này, vì đại hội Bồng Việt Tiên Quả mà nơi này càng náo nhiệt hơn, cộng thêm trước đó không lâu, Táp Không Tiên Đế đã tuyên bố sự tồn tại của Tiểu Thiên Vực, vô số tiên nhân càng chen chúc mà đến. Diệp Mặc ở trên đường lớn của Hồng Vũ Tiên Thành cũng cảm thấy trong này quá nhiều người, nhưng hắn không có tâm trạng để xem cảnh tượng náo nhiệt trên đường phố. Nơi hắn muốn đi là một cửa hàng tương đối lớn trong Hồng Vũ Tiên Thành. Lúc này ở Hồng Vũ Tiên Thành thì bất luận cửa hàng nào cũng đều chật kín, càng không cần nói những nhà hàng lớn. Diệp Mặc đến thì người càng chen chúc nhiều hơn, lúc nào cũng có đồ vật được bán ra ngoài và có đồ vật được thu mua vào. Cho dù là cửa hàng có phục vụ tốt đi nữa thì lúc này cũng không cách nào mà có người chuyên môn phục vụ từng người được. Diệp Mặc cố gắng lách vào trước quầy, không đợi hắn nói chuyện, chủ quầy đã hỏi: "Anh bạn, xin hỏi anh cần gì?" Diệp Mặc thở dài: "Tôi muốn một chút chân minh nê." Hắn vừa nói ra chung quanh lập tức yên tĩnh, thậm chí cửa hàng vừa nãy còn đang chen chúc lập tức thoáng ra. Tên chủ quầy cười trừ ôm quyền nói với Diệp Mặc: "Vị tiên hữu này nói đùa rồi. Hạo Vi Tiên Lâu chúng tôi mặc dù không nhỏ trong Hồng Vũ Tiên Thành, nhưng cũng không có thứ quý giá như chân minh nê. Đừng nói là nơi này chúng tôi không có, cho dù tiên lâu cao cấp như Hồng Sinh Tiên Lâu cũng không có thứ này." Nói xong, tên chủ quầy còn cẩn trọng nhìn chăm chăm Diệp Mặc, rõ ràng cho rằng Diệp Mặc đến quấy rối. Diệp Mặc trong lòng thầm mắng mình lỗ mãng, thứ quý giá như chân minh nê thì làm sao tìm được ở những cửa hàng tầm thường như thế này. Cho dù là cửa hàng cao cấp của Thượng Thiên Vực e rằng cũng vậy. Hơn nữa cho dù thứ này có thể mua thì cũng không thể nào có trong một quầy nhỏ như vậy. Chân minh nê phẩm cấp kém nhất mà lần trước hắn mua được trên tuyên thuyền cũng cần đến 2 tỷ tiên tinh. Đó còn là người khác đang cần gấp tiên tinh nên mới bán với giá như vậy. Nếu lúc trước chân minh nê đặt trong cửa hàng thậm chí phải đến 10 tỷ. Nếu như đẳng cấp của chân minh nê cao hơn một chút thì giá càng đáng sợ hơn. Hắn vào trước cho là chủ, cho rằng một cửa hàng lớn như vậy ở đệ nhất thiên vực thì chắc cái gì cũng có, cho nên mới phạm sai lầm hồ đồ như vậy. Là tôi lỗ mãng, Diệp Mặc vội vàng ôm quyền rồi nhanh chóng rời đi. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, sớm biết như vậy không dùng hết chân minh nê lúc trước, ít nhất phải để lại một chút, bây giờ khi cần dùng đến mới biết được sự quý giá của thứ này. Diệp Mặc rời khỏi cửa hàng mới đi được mấy trăm mét nên cảm thấy có chút không đúng, hình như hắn bị người ta theo dõi. Diệp Mặc vừa định quay đầu lại thì nghe một giọng nói truyền đến bên tai: "Anh bạn, nếu như muốn, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống, tôi có chuyện muốn tìm anh." Thần thức của Diệp Mặc lập tức tìm thấy một người đàn bà có tu vi đại la tiền viên mãn, cách ăn mặc và dung mạo rất xinh đẹp, chỉ có điều trông hơi tiểu tụy. Người này tuyệt đối là từ trong cửa hàng kia bước ra. Diệp Mặc không biết cô ta tìm mình có chuyện gì, nhưng có thể đoán ra được một chút, cho nên lập tức gật đầu truyền âm: "Được, vậy thì dẫn đường." Người này tìm hắn vào lúc này thì chắc chắn là vì chuyện hắn hỏi chân minh nê. Không cần phải nói, đây là trên đường lớn, cho dù đây là vùng ngoại ô hoang vu thì hắn cũng chẳng sợ một đại la tiên viên mãn. Tên nữ tiểu tụy kia cũng không nói gì thêm, chủ động dẫn đường. Nửa tuần hương sau, cô đã dẫn Diệp Mặc vào trong một tiên tức lâu vắng vẻ. Diệp Mặc trong lòng cũng thầm lưu ý, mặc dù tiên tức lâu này rất vắng vẻ, nhưng bây giờ trong Hồng Vũ Tiên Thành đâu đâu cũng là người. Tên nữ này có thể tìm được một phòng thuê, chứng tỏ cô ở trong Hồng Vũ Tiên Thành cũng không tầm thường. Sau khi vào phòng, tên nữ tiểu tụy này trực tiếp đánh cấm chế lên cửa, sau đó quay lại nói với Diệp Mặc: "Vị tiền hữu này, Hồng Lăng bảo muội mời anh đến, xin thứ tội." Diệp Mặc vừa dùng thần thức quét qua quan phòng của tiên tức lâu này một lượt, sau khi xác định không có vấn đề gì, lúc này mới nói: "Không biết là Hồng Lăng tiên tử gọi tôi đến đây có chuyện gì?" Hắn không biết mục đích của người đàn bà này, cũng không nói đến tên mình. Cô Hồng Lăng kia hình như cũng không để ý, ra hiệu cho Diệp Mặc ngồi xuống rồi mới nói: "Anh từng tu luyện thần niệm cửu chuyển sao?" Diệp Mặc đột nhiên đứng dậy nhìn chằm chằm người đàn bà tên Hồng Lăng này, lạnh giọng hỏi: "Cô là ai?" "Anh quả nhiên là có tu luyện thần niệm cửu chuyển, nhưng thần niệm cửu chuyển mà anh tu luyện hình như cũng khác nhiều so với thứ mà tôi biết. Chỉ cần thần niệm cửu chuyển của anh tiến thêm một bước nữa thì tôi cho dù đứng bên người anh cũng không cách nào cảm nhận được." Hồng Lăng sau khi nghe thấy lời này của Diệp Mặc ngược lại cảm thán một câu: Một đại la tiên viên mãn như cô thì đương nhiên không sợ Diệp Mặc, cho nên dù giọng nói của Diệp Mặc lạnh lùng cô cũng không để bụng. Nhưng trong lòng Diệp Mặc thì vô cùng chấn động. Hắn tu luyện thần niệm cửu chuyển, người bình thường rất ít khi biết, trừ phi là hắn ra tay. Đương nhiên sau khi hắn ra tay thì người có tu vi cao hơn hắn lập tức có thể nhìn ra là hắn tu luyện thần niệm cửu chuyển. Nhưng Hồng Lăng này tại sao biết được, hơn nữa còn một mạch nói ra. Vừa nãy hắn đứng trong cửa hàng kia, ngoài thần thức bảo hộ thì không có thi triển thần thức để tấn công bất kỳ ai. Chẳng lẽ là thần niệm cửu chuyển quán còn có sơ hở sao? Lúc này Hồng Lăng mới khua tay nói, vì tiền hữu này, anh không cần phải lo lắng. Bất luận anh tại sao tu luyện thần niệm cửu chuyển thì tôi cũng không có ác ý với anh. Hơn nữa thần niệm cửu chuyển mà anh tu luyện giống thật mà lại là giả. Một khi anh thăng cấp đại la tiên hậu kỳ, có lẽ thần niệm cửu chuyển của anh thăng cấp lên đệ tứ chuyển. Chẳng những là tôi mà cho dù chủ nhân của tôi đến cũng chưa chắc biết được. Nói đến đây Hồng Lăng dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, tôi mời anh đến là muốn làm một vụ giao dịch với anh. Diệp Mặc ngắt đứt lời nói của cô. Cô trả lời tôi hai chuyện. Thứ nhất, cô là ai? Thứ hai, làm sao cô biết được tôi tu luyện thần niệm cửu chuẩn? Nếu không chúng ta sẽ không có bất kỳ vụ giao dịch nào. Hồng Lăng lắc đầu mỉm cười. Anh mới là đại la tiên sơ kỳ, giọng điệu nói chuyện không ngờ lại thẳng thắn trực tiếp như vậy. Những người bình thường nghe thấy chắc cũng không chịu nổi. Nhưng tính cách của anh cũng tương tự với cô gia nhà tôi. Nhưng tôi phải báo cho anh biết tôi là ai thì cũng không thể nào cho anh biết được. Còn chuyện tại sao tôi biết anh tu luyện thần niệm cửu chuyển cũng không thể nói cho anh biết. Vậy thì xin lỗi. Diệp Mặc xoay người rời đi, đối với một người đàn bà có tính tình như vậy, hắn cũng không có muốn bất kỳ liên quan nào. Biết hắn tu luyện thần niệm cửu chuyển không chỉ có một người, nên thêm một người nữa cũng chẳng nhiều. Anh nghĩ có thể đi một cách dễ dàng vậy sao? Hồng Lăng thay đổi bộ dạng thân mật tươi cười vừa nãy, đứng dậy khua tay, không gian chung quanh liền trở nên chậm chạp. Một lát sau, một đường hồng lăng giống như cái tên của cô được phóng ra, trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ căn phòng. Dưới hồng lăng này, người bình thường thậm chí đến hít thở cũng khó mà kiên trì, chứ đừng nói đến chuyện phản kích. Anh yên tâm, tôi sẽ không giết anh đâu. Hồng Lăng nhìn Diệp Mặc bị trói chặt, không nhanh không chậm mà nói. Chỉ có điều câu này của cô còn chưa nói xong thì liền lập tức sững người. Thì trong nháy mắt, mắt cô liền hiện ra vẻ hoảng sợ. Tên đại la tiên sơ kỳ này rõ ràng nhìn thấy hồng lăng của cô trói chặt nhưng lại giống như không có bất kỳ ảnh hưởng nào mà đánh ra một quyền. Thì trong nháy mắt khí thế đầy phòng liền bị cuốn lên, không gian dưới sự khống chế của cô đã mất đi. Hồng lăng trói chặt không gian trong căn phòng hình như đột nhiên giống như một cây bèo không dễ bị một quyền này kéo ra. Một quyền này giống như từ hư không bên ngoài xuất hiện, không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Mặc dù trong gian phòng nhỏ bé này cũng không ngừng tản ra khí tức của sát cơ hủy diệt, trong chốc lát khí tức sát cơ hình thành một lốc xoáy sát thế, lốc xoáy này hoàn toàn cuốn hồng lăng của cô đi. Trong tích tắc hồng lăng liền chuyển một hướng khác, lại trói chặt thân thể cô lại, sau đó kéo vào trong lốc xoáy sát thế đáng sợ mang theo khí thế hủy diệt kia. Hồng Lăng thậm chí có thể tưởng tượng một khi mình tiến vào lốc xoáy đó thì cũng không còn đường sống. Sao lại có một đại la tiên đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ đối phương là tiên vương hay sao? Nếu không cho dù là cô chủ quan thì cũng không thể nào trong chốc lát lại bước xuống hạ phong hoàn toàn như vậy. Sắc mặt Hồng Lăng trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Cô không còn cơ hội để nghĩ đến cái khác nữa. Đừng có ra tay, vừa nãy tôi không có ý giết anh. Hồng Lăng trong sự sợ hãi vội vàng kêu lên, cũng không còn chú ý vừa nãy mình nói gì nữa. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng vung tay lên, lốc xoáy sát thế đầy trời đã biến mất. Hồng Lăng bị pháp bảo của cô trói nghiến từ trên không trung hạ xuống và mạnh xuống đất. Lúc này cô mới nghe thấy giọng nói của Diệp Mặc chuyển tới. Vừa nãy nếu như cô có ý giết tôi thì cô sớm đã không còn sống nữa. Bây giờ nói đi, làm sao cô biết tôi tu luyện thần niệm cửu chuyển? Công pháp còn chưa hoàn thiện, điều này đối với Diệp Mặc mới là chuyện quan trọng nhất. Hồng Lăng khiếp sợ đứng dậy lau mồ hôi lạnh trên trán. Cô tu luyện mấy chục vạn năm nay cũng chưa bao giờ thấy một đại la tiên nghịch thiên như Diệp Mặc. Cho dù năm đó cô ra kinh tài tuyệt diễm cũng còn cách xa tên đại la tiên trước mặt này. Nhưng cô cũng nhanh chóng gạt những suy nghĩ này sang một bên, thận trọng ôm quyền với Diệp Mặc, sau đó lại đánh mấy cấm chế cách âm lên cửa. Diệp Mặc thấy cấm chế cách âm mà cô đánh lên cửa rất tầm thường, tiện tay vung ra mấy chục cấm chế cách âm mạnh hơn, lúc này mới nói. Bây giờ tuyệt đối không ai có thể nhìn trộm vào trong này, cô có thể nói rồi. Hồng Long thấy Diệp Mặc tiện tay vung ra cấm chế còn mạnh hơn nhiều so với cấm chế của cô, thì lại càng kinh hãi. Thủ đoạn hạ bút thành văn này tuyệt đối không phải một tiên trận sư bình thường có thể làm được. Cho dù là đại sư tiên trận cũng cần phải có trận pháp thần thông nhất định mới có thể làm. Nhưng kiến thức của cô sâu rộng, thánh đế cũng từng gặp qua, sự kinh hãi này cũng chỉ thoáng qua trong nháy mắt. Sau khi chấn chỉnh lại tinh thần của mình một chút, Hồng Lăng mới nói, không biết là anh có nghe nói đến Vô Song Tiên Đế hay chưa? Diệp Mặc lập tức hiểu ra đôi chút, Vô Song Tiên Đế lợi hại nhất là công pháp thần thức, chẳng lẽ cô Hồng Lăng này là người của Vô Song Tiên Đế, cho nên mới cảm nhận được công pháp thần thức mà mình tu luyện. Nói không chừng thần niệm cửu chuyển này còn là do Vô Song Tiên Đế nghiên cứu ra. Tôi có nghe nói qua, đã nói Vô Song Tiên Đế bị hơn 10 tiên đế bao vây tấn công, cuối cùng còn giết được 9 vị tiên đế mà chạy thoát. Diệp Mặc gật đầu nói. Hồng Lăng vành mắt ửng đỏ, thậm chí tâm trạng cũng trở nên kích động. Thực ra tôi muốn hỏi anh có phải cũng liên quan đến Vô Song Tiên Đế hay không? Vô Song Tiên Đế chính là người tu luyện thần niệm cửu chuyển, công pháp của anh có phải lấy được từ chỗ Vô Song Tiên Đế hay không? Hỏi xong, Hồng Lăng hình như lại sợ Diệp Mặc hiểu lầm vội nói. Tôi cũng tu luyện qua thần niệm cửu chuyển, hơn nữa thần niệm cửu chuyển phối hợp với giác hồn tảo càng tốt hơn. Tôi chính là vì tu luyện thần niệm cửu chuyển, cũng dùng qua giác hồn tảo mới có thể cảm ứng được những người cũng tu luyện thần niệm cửu chuyển như vậy. Nói xong, Hồng Lăng lập tức lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Diệp Mặc. Hắn nhận lấy ngọc giản quét thần thức vào, sắc mặt lập tức chấn động. Ngọc giản này quả nhiên là ngọc giản của thần niệm cửu chuyển. Thần niệm cửu chuyển mà hắn lấy được chỉ có tứ chuyển, còn thần niệm cửu chuyển này lại có hoàn chỉnh cả cửu chuyển nữa. Chẳng những vậy, hắn càng hiểu ra được khuyết điểm ký tức lộ ra ngoài trong công pháp thần niệm cửu chuyển của mình là nó nằm ở đoạn nào. Diệp Mặc tu luyện thần niệm cửu chuyển vốn dĩ chính là bản thân một lần nữa thôi diễn ra. Sau khi thấy thần niệm cửu chuyển hoàn chỉnh, lập tức thông hiểu đạo lý. Những thứ còn sót lại, hắn chỉ cần tốn chút thời gian thôi diễn một lần nữa. Thì trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Mặc đã sửa chữa thần niệm cửu chuyển mà mình thôi diễn ra. Ký tức thần niệm lộ ra ngoài lập tức biến mất. Ồ, ký tức thần niệm cửu chuyển của anh biến mất rồi. Hồng Long lập tức cảm nhận được ký tức lộ ra của Diệp Mặc đã được sửa chữa, lập tức kinh ngạc. Người này rốt cuộc là người nào? Chỉ trong chốc lát có thể hoàn toàn sửa chữa sơ hở của thần niệm cửu chuyển của mình rồi. Diệp Mặc trả lại ngọc giản cho Hồng Lăng, cái này trả cô, cảm ơn. Hồng Lăng lại không nhận mà tiếp tục nói, mặc dù tôi không biết anh tên gì, nhưng tôi nhìn ra anh là người quang minh, thần niệm cửu chuyển này tặng cho anh, tôi chỉ cần xin anh trả lời một câu hỏi thôi, đương nhiên đợi lát nữa tôi sẽ nói cho anh biết tôi là ai. Diệp Mặc mỉm cười, cái mà tôi tu luyện đúng là thần niệm cửu chuyển, nhưng lại không giống của cô lắm. Tôi vẫn là tu luyện cái của tôi thôi. Tôi tên là Diệp Mặc. Cô có chuyện gì thì hỏi đi. Diệp Mặc đại khái đã đoán ra một chút lai lịch của Hồng Lăng, nhưng không có phản cảm đặc biệt gì. Thế vậy Hồng Lăng chỉ có thể nhận lại ngọc giản rồi nói, Diệp tiên hữu chắc hẳn đã đoán ra được một chút. Chủ nhân của tôi chính là Thiên Tinh Đại Đế. Thần niệm cửu chuyển là do chủ nhân tôi thôi diễn ra. Tiểu thư nhà tôi tên là Việt Hà. Cô gia nhà tôi chính là Mộ Vô Song. Diệp Mặc giật mình. Hóa ra Hồng Lăng này còn là nữ tỳ của nhà Mộ Vô Song, chẳng trách là trốn trong Hồng Vũ Tiên Thành, chắc cũng là vì tìm hiểu cái vị phong tiên đế mà đến. Vô Song Tiên Đế chết dưới tay của vị phong tiên đế, Hồng Lăng này nhớ mãi không quên. Đáng tiếc là khoảng cách giữa cô và vị phong tiên đế quá xa, Diệp Mặc đoán chừng cả đời này của cô cũng không cách nào vượt qua nổi. Giọng nói của Hồng Lăng lại trầm xuống, thực ra khi chủ nhân của tôi bị ám toán cũng đã sắp bước đến tu vi bán thánh đế. Chủ nhân tôi rất thích Vô Song Cô Gia, nhưng Vô Song Cô Gia có một tật xấu là quá đa tình, phi tử của gã có hàng đàn hàng đống. Nếu như không phải vậy thì chủ nhân tôi chắc chắn sẽ để cho Vô Song Cô Gia thừa kế. Chính vì Mộ Vô Song quá lạm tình, chủ nhân tôi rất không thích, không có đồng ý hôn sự giữa gã và tiểu thư. Thiên Tinh Đại Đế thì Diệp Mặc cũng chưa từng nghe nói qua, không ngờ là cha vợ của Mộ Vô Song. Hồng Lăng tiếp tục nói, Vô Song Cô Gia tính cách rất kiên trì, kiên quyết không đồng ý bỏ lại những thê thiếp còn lại, kết quả liền rời khỏi Thiên Tinh Sơn. Tiểu thư lại rất xích Vô Song Cô Gia cho nên lén lút mang tôi chạy khỏi Thiên Tinh Sơn tìm đến Vô Song Cô Gia. Vốn dĩ thời gian lâu dài rồi, chủ nhân cũng sẽ không tiếp tục so đo chuyện này nữa, dần dần cũng có sự qua lại, nhưng kết cục là hết lần này đến lần khác lại xảy ra chuyện. Vô Song Cô Gia bị ám toán, còn tiểu thư mất tích. Chuyện Mộ Vô Song bị ám toán, Diệp Mặc cũng nghe Trần Băng Du nói qua. Nghe nói trong đó gã có chút thầm than, thủ đoạn độc ác của vị phong tiên đế, đến phi tử của Mộ Vô Song cũng mất tích thì rõ ràng là không có kết cục tốt. Khi chuyện xảy ra thì tôi đang ở Thiên Tinh Sơn hầu hạ chủ nhân. Chủ nhân nghe thấy Vô Song Cô Gia bị ám toán, lập tức chạy đến chỗ vị phong tiên đế, muốn đến dẫn tiểu thư về. Kết quả là chủ nhân cũng không ra ngoài được nữa. Hồng Lăng nói đến đó thì vô cùng bi ai, rõ ràng biết chủ nhân Thiên Tinh Đại Đế chắc cũng bị vị phong tiên đế thịt rồi. Không ai dám, tôi không dám ở lại Thiên Tinh Sơn nữa. Sau khi rời khỏi Thiên Tinh Sơn, tôi phiêu bạt bên ngoài mấy vạn năm, lúc này mới quay lại Hồng Vũ Tiên Thành. Tôi chính là muốn nghe ngóng tung tích của chủ nhân và tiểu thư, nhưng đáng tiếc tư chất tôi có hạn, đã bao nhiêu năm như vậy cũng chỉ có thể dẫm chân tại chỗ, ở Đại La Tiên Đỉnh Phong. Chuyện nghe ngóng hỏi thăm thì lại càng không thu hoạch được gì như ý muốn. Nghe đến đó Diệp Mặc lại cảm thấy kính nể a. Hồng Lăng này đúng là một người làm người ở thôi, nhưng vì chuyện của chủ nhân lại cố gắng ở lại nơi nguy hiểm này đến mấy vạn năm, tâm ý chủ tớ này đúng là khiến Diệp Mặc phải kính nể. Vừa rồi là Diệp Mỗ vô lễ, không biết Hồng Lăng sư tỷ cần hỏi tôi cái gì thì hỏi đi. Diệp Mặc không người ôm quyền nói. Hồng Lăng thấy Diệp Mặc trước ngạo mạn sau cung kính lập tức ngẩn người, nhưng cô nhanh chóng hiểu ra ý tứ của Diệp Mặc, hắn đang là nể cái đức tính của cô, trong lòng cô cũng rất cảm kích. Lúc trước cô bị Diệp Mặc nắm trong tay cũng chuẩn bị tinh thần xấu nhất, bây giờ xem ra Diệp Mặc chẳng những không mật báo mà còn có phần cung kính với cô, khiến cô chẳng những cảm kích mà còn sinh lòng chua xót. Bao nhiêu năm như vậy không ai biết cô đã trải qua bao gian nan vất vả. Diệp Mặc mặc dù là lần đầu quen biết cô nhưng lại khiến cô có chút cảm giác đồng cảm. Diệp đại ca, Hồng Lăng xin anh, nếu như có một ngày leo lên thánh đế thì giúp Hồng Lăng đến Thiên Chủ phủ xem tiểu thư nhà tôi có ở đó không, chủ nhân nhà tôi còn ở đó không. Hồng Lăng nói đến đây bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Diệp Mặc, vẻ mặt thê lương và bi ai. Diệp Mặc liền kéo Hồng Lăng dậy. Hồng Lăng sư tỷ, bây giờ tôi mới là Đại La Tiên sơ kỳ, còn cách tiên vương xa lắm, đừng nói gì đến thánh đế, e rằng phải để cô thất vọng. Không, Diệp đại ca, anh là Đại La Tiên thiên tài nhất mà tôi từng thấy, tuyệt đối không ai có thể vượt qua anh được. Tôi tin vào con mắt của mình, anh chắc chắn có thể leo lên đỉnh cao tiên giới. Chỉ cần anh có thể giúp tôi hỏi thăm tiểu thư và chủ nhân nhà tôi còn hay không, thì Hồng Lăng bằng lòng làm nô bộc của anh cả đời. Hồng Lăng thê lương bi ai nói. Diệp Mặc trầm mặc một hồi. Về chuyện làm tỳ nữ của tôi thì thôi. Thần niệm cửu truyền của tôi mặc dù không phải trực tiếp có được từ chủ nhân nhà cô, nhưng cũng coi như là có cái gì đó sâu xa. Nếu như sau này tôi có năng lực, tôi sẽ giúp cô xem sao. Thấy Hồng Lăng lại lần nữa định quỳ xuống, Diệp Mặc liền đưa tay đỡ lấy. Cái này cũng còn chưa biết phải mất bao nhiêu năm, cho nên cô không cần quá chờ đợi như vậy. Nếu như tôi không có năng lực đó, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể đến Thiên Chủ phủ. Còn nữa, tuổi tác của cô lớn hơn tôi nhiều, đừng gọi tôi là đại ca. Thần niệm cửu chuyển của tôi là của chủ nhân nhà cô, cũng coi như có chút liên quan. Cô cứ gọi tôi là sư đệ là được. Được, Diệp sư đệ. Hồng Lăng ngược lại cũng không cứng đầu, nhưng sau khi cô nói xong lần nữa kiên định nói, mấy chục vạn năm tôi cũng đợi được, sao có thể để ý mấy vạn năm cơ chứ? Vấn đề mà cô muốn hỏi tôi chính là cái này sao? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Hồng Lăng nhớ tới chuyện của mình muốn hỏi vội nói, không phải, tôi vốn dĩ định hỏi Diệp sư đệ một chút, thần niệm cử chuyển của cậu từ đâu mà có? Diệp Mặc gật đầu, cô muốn biết tung tích của cô gia Vô Song Tiên Đế nhà cô phải không? Đúng vậy, Hồng Lăng lập tức nói. Tôi vẫn có một dự cảm là cô gia nhà tôi chưa chết, nhưng mấy chục vạn năm qua cô gia lại không có chút tin tức gì. Hỗn độn tinh vực của Hạ Thiên Vực tôi cũng tới rồi nhưng không tìm được. Diệp Mặc chần chừ một lúc rồi mới nói, Hồng Lăng sư tỷ, tôi nghi ngờ cô gia nhà cô chắc là chưa có chết. Ông ta vẫn còn đang tu dưỡng ở trong hỗn độn tinh vực. Nhưng mà tôi đoán ông ta muốn khôi phục hoàn toàn cũng không phải chuyện dễ dàng. Cô cũng đừng ôm hy vọng quá lớn về chuyện này. Ở trong giác hồn vực, Diệp Mặc suýt nữa bị Mộ Vô Song ám toán, nhưng Diệp Mặc cũng không để ý. Mộ Vô Song cũng không phải là lúc nào cũng ám toán hắn, hắn không cần quan tâm. Ai biết được là giác hồn vực đó là thần thức hóa hình của Mộ Vô Song cơ chứ? Sao? Hồng Lăng ngạc nhiên nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc khua tay nói, cô cũng không cần đi tìm cô ra nhà cô nữa. Nếu cứ cô đi tìm Vô Song Tiên Đế, đối với Vô Song Tiên Đế và đối với cô không phải chuyện tốt. Hồng Lăng thở dài khom người với Diệp Mặc. Cảm ơn Diệp sư đệ, Hồng Lăng biết rồi. Nói xong Hồng Lăng lại nói, Diệp sư đệ, có phải cậu muốn Chân Minh Nê không? Diệp Mặc vội vẩn đáp, đúng vậy, tôi đang cần gấp Chân Minh Nê. Hồng Lăng sư tỷ có sao? Hồng Lăng lắc đầu, tôi không có Chân Minh Nê, nhưng tôi biết nơi nào có. Tối nay trên hội đấu giá của Hồng Vũ Tiên Thành sẽ có Chân Minh Nê, thì là tôi đoán giá cả của nó sẽ rất kinh người. Diệp Mặc ngây ngẩn cả ra, hắn cũng không muốn đến hội đấu giá, nhưng không ngờ cuối cùng lại phải vòng qua đó một lượt. Hiện tại bây giờ câu hỏi cần phải trả lời là có nên đi hay không. Nếu như không có thế giới hỗn độn, trên người cũng không có ụ đá, thì Diệp Mặc không cần Hồng Lăng nhắc nhở hắn cũng đi tới hội đấu giá. Nhưng bây giờ hắn không muốn đi cho lắm, vì tuy là chỉ cần hắn không chú ý tới cái ụ đá thì không bị ai phát hiện. Nhưng vạn nhất vận khí đen bị người ta dùng thần thức quét vào thì phải làm sao? Thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, Hồng Lăng liền nghĩ rằng tiên tinh trên người hắn không đủ, cho nên lập tức nói, Giá cả chân minh nê thực sự là rất cao, mà trên người tôi lúc này mới có hơn 60 triệu tiên tinh. Tuy số tiên tinh này không mua được một góc của chân minh nê, bất quá có nhiều tiên tinh một chút ở trong hội đấu giá cũng tốt. Diệp Mặc nhìn Hồng Lăng tới mức ngây ngẩn. Hồng Lăng là một đại la tiên viên mãn, sinh tồn trong Hồng Vũ Tiên Thành lâu năm như vậy mà trên người chỉ có chừng ấy tiên tinh. Tuy là mấy chục triệu tiên tinh cũng không ít, nhưng đối với một đại la tiên viên mãn thì xác thực là không nhiều. Thậm chí ngay cả một huyền tiên giàu có cũng không chỉ có từng ấy tiên tinh. Bởi vậy có thể thấy được cuộc sống của Hồng Lăng tại Hồng Vũ Tiên Thành không tốt lắm. Kiếm được chút tiên tinh như vậy cũng phải đi mua sắm tài nguyên tu luyện, hoặc là dùng vào việc tu luyện hết rồi. Diệp Mặc khoát tay nói, tiên tinh, tôi còn một chút. Tuy chân minh nê cho dù là thứ cực kỳ chân quý, nhưng tôi sợ sau khi mua được chân minh nê, sẽ có người động thủ với mình. Cái này thì dễ thôi, tôi có một cái mặt nạ đây. Nói xong Hồng Lăng liền lấy một cái mặt nạ cực mỏng đưa cho Diệp Mặc. Trong tiên giới thì đại năng quá nhiều, cho nên từ khi tiến vào tiên giới, Diệp Mặc căn bản chưa bao giờ mua cho mình loại mặt nạ nào đáng tiền. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không có luyện chế qua. Một là vì mua không được hàng cao cấp, hai là vì hắn không có tài liệu cao cấp để luyện chế. Nhưng cái mặt nạ Hồng Lăng đưa cho hắn, hắn vừa cầm vào tay đã biết nó là một kiện tiên khí cực phẩm. Trong các loại tiên khí cực phẩm thì thứ chân quý nhất chính là đan lô, tiên khí phi hành và tiên khí mặt nạ. Bởi vì tài liệu luyện chế tiên khí mặt nạ là loại chân quý nhất, phương pháp luyện chế phức tạp cho nên giá cả so với đan lô và phi hành còn cao hơn. Tiên tinh trên người Hồng Lăng không nhiều, cuộc sống cũng rất không dễ dàng, nhưng sao cô lại có thể lấy ra loại mặt nạ chân quý như vậy? Giá cả của cái mặt nạ tiên khí cực phẩm này tuyệt đối là con số kinh người. Hồng Lăng dường như biết Diệp Mặc đang nghĩ gì, liền thở dài một câu. Sau khi biết chủ nhân xảy ra chuyện, tôi đã vụng trộm trở về Thiên Tinh Sơn, đem một ít đồ chân quý ở đó lấy đi. Đáng tiếc là tuy Thiên Tinh Sơn vẫn được ẩn giấu, nhưng vẫn bị lão tặc Vị Phong kia tìm được. Diệp Mặc gật đầu, sau khi luyện hóa đơn giản chiếc mặt nạ, sau đó đeo lên, thì khí tức trên người lập tức biến mất. Căn bản không cần hắn phải thi triển thuật ẩn giấu khí tức, mà diện mạo cũng có thể tùy ý biến đổi. Tốt rồi, cái mặt nạ này cho tôi mượn dùng một chút, nhưng lần sau chúng ta gặp mặt không thể ở đây được. Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ tới thế giới trăng vàng của hắn không có bất kỳ người nào có thể dùng thần thức quét vào, thì ụ đá ở trong thế giới trăng vàng càng không thể phát hiện. Nếu như hội đấu giá xuất hiện ụ đá thì hắn chỉ cần không chú ý tới nó là được. Chẳng lẽ người kia còn có thể dùng thần thức xoắn nát thức hải quán hay sao chứ? Cho dù bá đạo thế nào đi nữa thì cũng không thể quét thần thức tới mỗi người tham gia đấu giá. Chỉ cần hắn không chú ý tới cái ụ đá kia thì sẽ không thu hút sự chú ý của người khác. Cho dù biết mình chỉ cần không chú ý tới cái ụ đá thì mức nguy hiểm sẽ thấp hơn, nhưng Diệp Mặc vẫn thở dài. Vì thực sự là cái tiểu thiên vực kia quá quan trọng đối với hắn, bằng không hắn thực sự không muốn tham gia cái hội đấu giá thổ tả này. Tiểu thiên vực cả trăm triệu năm chưa được mở ra bao giờ, bên trong thậm chí có cả hỗn độn chi vật. Nếu như hắn không thể đem hết những thứ này di rời vào thế giới trăng vàng của hắn, thì làm sao mà có thể cam lòng được? Khi đó thế giới trăng vàng sẽ hoàn thiện thêm một bước. Cơ hội này chỉ có một lần, ai biết về sau có thể phát hiện được tiểu thiên vực nữa hay không? Sau khi Hồng Lăng nghe Diệp Mặc nói lập tức gật đầu. Trải qua nhiều năm như vậy, tôi sớm đã hiểu rõ với tu vi hiện tại của mình thì thực lực quá kém. Muốn nghe ngóng một vật ở tại thiên chủ phủ căn bản là không có khả năng. Hiện tại tôi biết cô già không chết thì cũng yên tâm một chút. Về sau tôi sẽ rời khỏi Thanh Vị Thiên, tìm kiếm cơ duyên khắp nơi. Còn cái mặt nạ này với tôi vô dụng cho nên tặng cho cậu. Diệp Mặc nghe Hồng Lăng nói sẽ rời khỏi Thanh Vị Thiên lập tức sẽ nói. Sau khi chuyện của tôi bên này kết thúc, tôi sẽ tới Việt Nhâm Tiên Trang ở Cấm Thượng Thiên. Nếu như cô tới Cấm Thượng Thiên có thể tới Việt Nhâm Tiên Trang chờ tôi. Sở dĩ nói vậy là vì Diệp Mặc vẫn nghĩ mình có khả năng đoạt được bồng Việt Tiên Quả. Nếu nhắn lấy được bồng Việt Tiên Quả, sau đó sẽ không ngần ngại đưa cho Hồng Lăng một viên Uy Vương Đan. Còn Hồng Lăng có thể nhờ đó mà thăng cấp Tiên Vương hay không thì phải xem vào số mệnh của cô. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra hai bình Song Thần Đan đưa cho Hồng Lăng. Cô tu niệm thần luyện cửu chuyển cho nên Song Thần Đan có tác dụng với cô. Diệp Mặc có giác hồn tảo cho nên hiện tại hắn lấy ra Song Thần Đan, Hồng Lăng cũng không cảm thấy kỳ lạ. Đan dược này đối với cô xác thực vô cùng hữu dụng, cho nên không từ chối mà nhận lấy, rồi cùng Diệp Mặc rời khỏi Tiên Tức Lâu. Một lúc sau thì Hồng Lăng theo truyền tống trận rời khỏi Hồng Vũ Tiên Thành, còn Diệp Mặc thì dùng mặt nạ biến đổi dung mạo ẩn nấp ký tức ở mức Đại La Tiên Hậu Kỳ tiến vào hội đấu giá. Giữ tu vi của mình ở mức Đại La Tiên Hậu Kỳ cao nhất thì Diệp Mặc tin tưởng sẽ không người nào đoán ra được là hắn. Hắn diễn sinh ra loại công pháp biến đổi ký tức tu vi này vốn chính là vì tham gia hội đấu giá trên tiên thuyền, nhưng không ngờ lúc đó không có tham gia. Hiện giờ đến Hồng Vũ Tiên Thành thì lại tham gia. Hội đấu giá ở Hồng Vũ Tiên Thành này đúng là vô cùng to lớn, vé vào cửa cũng là cái giá trên trời, 500.000 tiên tinh chỉ có thể có được vị trí kém nhất, 1 triệu tiên tinh thì có vị trí tốt hơn một chút, mà vị trí thông thường cần phải tới 5 triệu tiên tinh. Nhưng tiên nhân đến nơi này cơ bản là những người cực kỳ giàu có. Khi Diệp Mặc tới thì giá phòng trong hội đấu giá đã tăng lên 6 triệu tiên tinh, Diệp Mặc trực tiếp ném ra 8 triệu để nhận một gian phòng bình thường, số phòng 53 hàng thứ tư. Sau khi tiến vào, thần thức của Diệp Mặc cẩn thận kiểm tra một hồi, bốn phía này đều là các phòng có trận pháp che đậy thần thức, nhưng mà những trận pháp này bố trí có chút đặc thù, đó là thần thức của người khác không quét vào được, nhưng người bên trong lại có thể đưa thần thức ra ngoài, có thể nhìn được bất cứ thứ gì trên đài đấu giá. Diệp Mặc nhíu mày, kỳ thực hắn rất ghét cái loại phương thức đấu giá này. Thứ hắn ưa thích chính là một cái trận pháp hiển thị, để cho tất cả mọi người tham gia đấu giá không thể sử dụng thần thức, chỉ có thể dùng mắt thường để quan sát vật phẩm đấu giá mà thôi. Phương thức đấu giá như hiện giờ tuy có thể để người tham gia đấu giá trực tiếp dùng thần thức chạm tới vật phẩm, nhưng cũng để lộ ra một ít tin tức, thần thức của người tham gia đấu giá. Diệp Mặc từng trải nhiều cho nên rất nhanh đã đoán được là do người chủ trì hội đấu giá cố ý làm vậy, hoặc là do cố ý bán ra cái ụ đá nên làm vậy. Mục đích chính là để tiện nhìn trộm. Hơn nữa trận pháp che đậy thần thức trong hội đấu giá này cũng có chút vấn đề, đó là nó không thể ngăn cản tất cả thần thức tiến vào được. Diệp Mặc chậm rãi thở ra, cũng không hề động thủ với những sơ hở của trận pháp kia. Những vấn đề này hắn có thể nhìn ra thì phía tổ chức đấu giá tuyệt đối cũng biết. Sở dĩ họ giữ nguyên những sơ hở đó, nói không chừng chính là để cho người sở hữu ụ đá thuận tiện xem xét mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.